Nam mô Bố Tài Giác, Nam mô Tham Mà Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Xin kính kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng. Xin thân mến chào quý sư cô và toàn thể chư Phật tử. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức Tam Bảo cho phóng thất. Nam mô Ta Sa Va Va Ra Ta Sa Ma Sam Bồ An Tha Sa. Nam mô Ta Sa Va Va Ta Ra Ta Sa Ma Sam Bồ An Tha Sa. Nam mô Ta Sa Va Va Ta Ra Ta Sa Ma Sam Bồ An Tha Sa. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lãnh lễ đức Thế Tôn, bậc ưng cúng chánh lãnh gia thấy. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo cách phóng tắc, xin gia hộ cho chư Tôn đức Tăng, vị sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc trong thời nhập Pháp. Và nhất là phát sinh trí tuệ, thực hành theo pháp quán của Đức Thế Tôn, ngõ hầu sớm đoạn tận khổ ô, thành tựu được thánh trí, đạt đạo quả nhất bàn, đồng nhau cả thể. Xin thưa quý vị, đề tài hôm nay chúng ta tìm hiểu đó là những ẩn dụ về trí tuệ. Bởi vì trí tuệ là một cái điều rất là đặc biệt. Người tu Phật chúng ta luôn luôn tìm mọi cách, tìm cái phương án này hoặc phương án nào để làm cho tăng trưởng. Và trong thời trước là chúng tôi có trình bày với quý vị là phương pháp làm nhân hay là trợ duyên để phát sinh trí tuệ. Bây giờ chúng ta tìm hiểu tới một cái những ẩn dụ mà Đức Thế Tôn ngài gán cho cái trí tuệ này. Xin thưa, trong tạng diệu pháp này Bồ Tát Tổ có nêu lên những ẩn dụ về trí tuệ. Thì chúng ta có tất cả là 5 cái ẩn dụ. Ẩn dụ thứ nhất là tuệ như là vũ khí, tuệ như là lâu đài, tuệ như là ánh sáng, tuệ như là hào quang và tuệ như ngọn đèn. Khi nói là tuệ như là vũ khí, bởi vì nếu như không có cái trí tuệ thì chúng ta không niệm được cái nguyên nhân của các pháp hữu vi. Và đối với những cái pháp hữu vi nào mà cần thiết thì chúng ta tạo nhân để cho những pháp hữu vi đó nó sinh khởi. Những cái pháp hữu vi nào thuộc về cần thiết đó, nó sẽ đưa chúng ta tới hoặc ở nhàn cảnh hoặc là đến Niết Bàn. Và một khi mà đến Niết Bàn á, thì nó cắt đứt đi những cái phiền não, nó cắt đứt đi những cái sự như là bậc dự lâu cắt đứt được 3 sự dây kiến, sự là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Bậc Nhất Lai thì cắt đứt đi một phần nào của sai sê kiết sử, sân hận và tham dục. Nói cách khác thì bậc Nhất Lai sẽ cắt đứt đi tham dục và hay là tham dục và sân hận thuộc về phần thô. Còn bậc A Na Hàm là cắt đứt đi trọn vẹn cái tham dục và cái sân hận. Bậc A La Hán thì cắt đứt đi 5 sợi dây trói buộc còn lại ở bậc cao, tức là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Do mãnh lực cắt đứt đi những sợi dây trói buộc đó cho nên trí tuệ được gọi là vũ khí. Ở đây chúng ta nên hiểu rằng nếu giới định tuệ là một cái phương châm mà người học Phật của chúng ta hay là người hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn luôn luôn phải thực hành con đường bát chánh này. Không có con đường nào khác ngoại trừ con đường bát chánh để mà dẫn ra khỏi luân hồi. Tức là giới định và tuệ. Vì ở đây cái phiền não hay là những cái sợi dây trói buộc của chúng ta đó, nó có ba loại. Một loại thì nó trói buộc ở thân ngoại ngữ. Loại thứ hai là nó trói buộc ở trong tâm. Và loại thứ ba đó là nó trói buộc ở trong cái vùng sâu thẳm nhất, tức là vùng từ mi hay là vùng ngũ ngầm. Thì cái phần giới nó có công năng là nó cắt đứt đi những sợi dây trói buộc ở thân và ngữ. Nhưng mà bằng giới nó không thể cắt đứt đi những cái phiền não thuộc về nội tâm. Rồi điển hình như chúng ta thấy nè, với một người mà có cái tâm sân muốn sát hại người khác, nếu như chúng ta khởi một cái ý xấu hoặc một cái ý ác, nhưng mà chúng ta không thực hiện về thân hay ngữ, đó là cái do công năng của giới nó cắt đứt đi những cái ô nhiễm ở từ thân hay ngữ. Chúng ta thí dụ như một cái người có cái tâm tham muốn chiếm đoạt tài vật của người khác, nhưng mà sau khi phát hiện đó là tâm tham, người đó đình chỉ lại, không lấy những tài vật của người khác. Thì điều này nó dẫn đến cho người ta thấy rằng là người này không phạm giới lấy của không cho. Vì sao vậy? Vì người này không thực hiện bằng thân. Người này muốn lừa gạt người khác để tìm một cái số tài vật. Ý khởi lên như vậy, nhưng ông nghĩ rằng ta không nên nói dối, bởi vì nói dối sẽ là một cái điều tai hại. Ngài đình chỉ không nói dối, không nói lừa đảo. Do đó người này không phạm vào cái giới nói dối. Như vậy thì cái giới nó có công năng là cắt đứt đi những cái ô nhiễm, hoặc là cắt đứt đi những cái sợi dây trói buộc nó thuộc về thân và ngữ. Nhưng mà ý thì nó chưa có đụng chạm được. Thì những ô nhiễm mà ở trong tâm đó, nó chỉ có cái định là thiền định, nó áp chế nó hay từ diệt nó. Mọi người khi mà đắc định rồi á, họ cảm thấy cái thiền lạc nó rất là hân hoan, rất là tốt đẹp. Và thiền định là một cái điều khó chứng đắc, nhưng mà rất giữ ngữ hay là giữ ý, không cho rơi vào cái tham dục. Vâng ạ. Nhưng mà sâu thẳm nhất là cái dùng tùy miên, chỉ có tuệ mới cắt đứt được đó. Nếu như không ở trong tận cùng sâu thẳm của cái vùng ngũ ngầm, như Đức Phật ngày dạy ở trong bài kinh Gò Mối chẳng hạn, có một gò mối ban ngày chiếu sáng, ban đêm phun khói, một người trí bảo người Bà La Môn, xin lỗi, một Bà La Môn bảo người trí cầm gươm để đào. Khi đào tới một gặp miếng thịt thì người Bà La Môn bảo người trí hãy ném cái miếng thịt sang một bên và tiếp tục đào. Rồi tới đường, gặp một con đường hai ngã, cắt bỏ cái đường hai ngã nó tiếp tục đào. Không vậy, người Bà La Môn tượng trưng cho Đức Thế Tôn, người trí tượng trưng cho hành giả, cầm cái gươm ví như là trí tuệ. Trí tuệ nó cắt đứt đi những cái ô nhiễm, nó cắt đứt đi những cái ác xấu. Mà trước đây chúng ta chưa hiểu về giới, chưa hiểu cách thức để thực hiện những việc làm, chỉ nghe cách chung chung là làm phước là có phước, hay là làm thiện là có phước. Chúng ta hiểu cách chung chung như vậy, nhưng mà nhờ cái trí tuệ này nó cũng cắt đứt đi những cái điều hiểu sai đó. Có đôi khi chúng ta làm phước mà nó lại không có quả báo lớn, có khi chúng ta làm việc chúng ta nghĩ là phước nhưng mà thực tế thì nó không phải là phước. Nhờ cái trí tuệ cho nên chúng ta cắt bỏ những cái điều đó. Chúng ta thí dụ như đôi khi chúng ta nghĩ rằng ấy mình em cho là có phước, Nhưng mà sau khi học hỏi, sau khi nghe giáo pháp này, chúng ta có một cái trí tuệ, chúng ta thấy là có những cái loại gì cho nó sẽ không có phước. Ví dụ như là cho thuốc độc, ví dụ như cho vũ khí để sát hại chúng sanh khác, ví dụ như là cho chất sai. Không phải cái gì cho cũng là có phước, không phải. Rồi nhờ cái trí tuệ nên chúng ta mới thấy rằng những cái pháp hữu vi á, cái nào mà nó đi thẳng dư quá thì nó trở thành là một chất độc, mà phải cân bằng á. Ví dụ như chúng ta thấy là nếu mà tinh tấn quá, quá tinh tấn thì nó sẽ nảy sinh cái gì? Quá tinh tấn nó sẽ nảy sinh hai trường hợp. Một trường hợp thứ nhất, vì quá tinh tấn như vậy thì nó nảy sinh ra phóng dật. Rồi quá tinh tấn nó có thể khởi sinh ra cái hôn tầm tiểu miên. Nên đây là trường hợp của Đức Mục Kiền Liên. Đức Mục Kiền Liên sau khi mà xuất gia trong cái giáo pháp này rồi thì ngài nỗ lực tinh tấn trọn cả gần 7 ngày, gần như là ngày đêm ngày không nghỉ, ngài nỗ lực hành pháp như vậy. Bởi vì ngài hiểu rằng đó là cái bổn phận của mình và phải chứng đắc được đạo quả vô sinh bất tử. Và ngài miệt mài không hề lơ là, cố gắng đến mức độ mà vào ngày thứ 7 đó cái thân xác này nó chịu đựng không nổi. Cho nên ngài ngồi thiền tịnh và ngài cũng gục xuống. Và Đức Thế Tôn ở Pesaka đã phóng hào quang tới nhắc nhở và dạy Đức Mục Kiền Liên. Cho nhờ có trí tuệ chúng ta mới thấy rằng nếu mà tinh tấn cái gì mà tinh tấn quá độ thì nó cũng sẽ không có dẫn tới một cái kết quả tốt, mặc dù nó là một thiện pháp. Nó là như vậy. Mà điển hình như chúng ta thấy là Đức Ananda chẳng hạn, ngài nôn nóng thực hành đạo trong cái đêm mà sắp sửa là ngày mai là kết tập tâm tạng lần thứ nhất, mà thiếu quán ngài thì không được. Ngài nỗ lực suốt cả một đầu hôm đến giữa hôm, đến nỗi mà ngài không chưa trước mắt là quà. Đến gần cuối hôm ngài mới suy ngẫm rằng ta nghĩ mệt một chút để rồi ta tiếp tục hành đạo. Và khi nào ngài vừa ngã lưng xuống ở trong một tư thế không phải nằm mà không phải ngồi thì lập tức ngài chứng đạo quả A La Hán. Bởi vì khi đó cái mức độ tinh tấn lui sụt xuống và các quyền kia nó tràn tới, mà khi mà ngũ quyền được đầy đủ thì chứng đắc được đạo quả. Nhờ trí tuệ chúng ta mới thấy cắt đứt đi được những cái cơ buộc gì đó. Cho nên tin nhiều quá, quá tin thì nó có thể dẫn tới mê tín, có thể dẫn tới cuồng tín. Hoặc là ham thích thiền định nhiều quá, nó có thể dẫn tới hôn tập, vân vân. Nếu mà trí tuệ nhiều quá thì nó dẫn tới, có thể dẫn tới cái hoài nghi. Cho nên phải biết căn phần đó, nhờ cái trí tuệ nó cắt đứt đi những cái quá thẳng dư đó, nó không có bị lôi kéo vào cái trói buộc. Cho nên Đức Phật ngài ví tuệ giống như vũ khí. Một người mà có trí tuệ, họ sẽ nhìn thấy những cái gì nguy hại ở phía sau của cái sự kiện này, những gì mà người ta thọ hưởng ở trong hiện tại này, nó là cái kiếp của quá khứ hay là quả phước của kiếp quá khứ. Nhưng mà nếu như người đó không có trí thì người đó chẳng khác nào một gã tử tội được hưởng được cái một ngày hạnh phúc của cuối cuộc đời của mình, có thể ăn những món ăn thượng vị nhất, có thể mặc những bộ y phục tốt đẹp nhất, có thể trang điểm những cái dòng hoa xinh đẹp nhất, có thể tắm bằng những nước thơm nhất. Nhưng mà cuối cùng thì gã đau khổ thủ sẽ dùng mũi gươm xuống và người đó lìa tay. Người có thể sẽ hiểu như vậy. Cho nên không dướng mắt, không có đắm nhiễm, không có say sưa trước những cái hạnh phúc hữu vi. Nhờ đó mới cắt đứt đi những cái dính mắc, những cái trói buộc. Rồi một ví dụ thứ hai, tuệ ví như là cái lâu đài. Thường thường cái đỉnh lâu đài là cái nơi mà để một cái vật cao nhất và xem như là tốt nhất. Ở đỉnh cao đó, đó thì nơi đó là cái nơi trang trọng nhất. Cho nên trí tuệ này được ví như là cái lâu đài, nó ở trên đỉnh cao đó. Nó tựa giống như một cái người mà đứng trên cái lâu đài cao á, họ phải nhìn thấy những gì ở phía dưới. Cũng vậy, nếu mà trí tuệ ở trên một cái đỉnh cao thì người đó có thể nhìn thấy những cái gì đang diễn tiến ở bên dưới, nói một cách khác là nếu trí tuệ được ví như cái lâu đài, tức là ở cái đỉnh cao đó, người đó sẽ thấy là à, những cái chúng sanh này đang lặng thụp, đang say mê, những chúng sanh kia đang tìm cách mà thoát ra, vân vân. Và ở trên cái lâu đài thì thường thường người ta chứa đầy những cái bảo vật quý, nơi cất chứa những cái bảo vật quý. Cũng vậy, từ từ cái trí tuệ người ta có thể tìm thấy những cái điều đặc biệt khác, như là thiên nhãn, hoặc là thiên nhĩ, hoặc là thần túc, hay là sa tâm, vân vân. Cái người nam hay nữ đều quý trí tuệ, cũng giống như là cái người mà ở trên đỉnh cao của lâu đài. Đây là một ý nghĩa thứ hai. Ý nghĩa thứ ba mà Đức Thế Tôn ngài ví là tuệ giống như là ánh sáng. Bởi vì trí tuệ có một cái công năng là đối nghịch với vô minh. Vô minh là không sáng, vô minh là mê muội, là mùi lửa. Người đó, cái người mà bị vô minh là cái người đó thì hành động theo cái bản năng mà không có sự suy xét. Cái bản năng này nó có thể xuất phát từ cái thói quen, cũng có. Cái bản năng này nó thể xuất phát từ do cái môi trường sống, cũng có. Cái thói quen này nó xuất phát từ do một cái sự rèn luyện lâu ngày, cũng có. Cái thói quen đó nó có thể là tốt, cũng có thể là xấu. Nhưng mà nếu như không có trí tuệ là ánh sáng để mà soi thấu những cái vô minh đó, thì những cái thói quen đó nó trở thành là xấu. Cho dù rằng người quen niệm Phật, cái người mà thường xuyên niệm Phật, đó là một cái thói quen tốt. Nhưng mà không có trí tuệ nó soi sáng, nó không có ánh sáng trí tuệ đó, người đó chỉ niệm Phật mà không hiểu được cái ân đức Phật. Người đó chỉ niệm hồng danh Phật mà không hiểu được ý nghĩa của hồng danh này, thì chẳng khác nào là người đó chỉ biết niệm xuông. Ví dụ như người Phật tử chúng ta thường niệm là A-ra-hăng. Nhưng mà không hiểu A-ra-hăng là gì. Cứ nếu hỏi người anh hay là chị niệm A-ra-hăng, cái nghĩa á la hăng là gì, thì người đó trả lời rằng thưa sư, á la hăng là a la hán. Nếu người đó không hiểu rằng cái a la hán là âm từ á la hăng, mà á la hăng được gọi là bậc a la hán đó là cái người mà đã thấu suốt lý tứ đế, không hiểu được lý tứ đế, biết đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt. Mà khi niệm á la hăng đó thì thầm nhủ rằng, hay là hiểu rằng ta đang hiện niệm một cái hồng danh của một vị thánh tăng bậc không còn những cái ô nhiễm đó, bậc này đã thành tựu được tứ đế, chứng tỏ là người đó thấu rõ. Và đạo đế là cái con đường mà dẫn tới chứng đắc được giải thoát khỏi cái, những cái trói buộc, thoát ra những trói buộc người đó đã thực hành. Và sự chấm dứt đi cái trói buộc, sự chấm dứt đi cái ô nhiễm người đó đã thành tựu. Khi chúng ta niệm hồng danh A-ra-hăn, chúng ta phải biết như vậy. Phật là Lô-ca-vi-đu, tức là cái thế gian giải. thì mới hiểu rằng Đức Thế Tôn Ngài thông suốt tất cả thế gian, từ thế gian hữu hình cho đến thế gian vô hình, từ thế gian bên ngoài cho đến thế gian bên trong, từ chúng sanh thế gian cho đến hư không thế gian, tất cả mọi loại và mọi loại thế gian, từ thế gian của pháp hành. Cái pháp này nó sinh lên bởi do nhân nào, do duyên nào. Cái thế gian bên ngoài nó là vũ trụ, cái thế gian bên trong nó chính là danh và sắc. Và danh và sắc này nó có nguyên nhân sinh khởi, Ngài hiểu rõ cái nguyên nhân sinh khởi nó, và Ngài hiểu rõ cái duyên nào nó có cái danh sắc này, Ngài hiểu rõ. Và ta niệm về cái hồng danh Lokavido, tức là thế gian giải, chúng ta phải thâm hiểu được cái thế gian bên ngoài, mà đặc biệt phải hiểu được cái thế gian bên trong, tức là cái danh này, cái sắc này, cái pháp thiện này, cái pháp bất thiện này, nó có cái nguyên nhân nào sinh khởi, nó do cái duyên nào trợ giúp để mà nó hình thành, để mà nó tăng trưởng. Chúng ta phải nắm bắt được như vậy. Còn nếu mà chúng ta niệm xương A-ra-hăng thì chúng ta vẫn có phước, nhưng phước đó nó không làm nảy sinh trí tuệ được. Và chính trí tuệ này nó mang ánh sáng vào ở trong những cái pháp tốt đó, để chúng ta soi rọi, nó xua đuổi những cái gì chưa hiểu biết, nó làm cho những gì còn tiềm ẩn nổi bật ra, những gì chưa hiện bài được hiện bài ra. Ví dụ như niệm hồng danh á ra hăng chẳng hạn, một cấp độ khác thì được vị được gọi là á ra hăng đó hay là a la hán đó, bởi vì vị đó đã sát trừ đi mọi phiền não, được gọi là sát đặc. Được gọi là á ra hăng bởi vì vị đó không còn sinh tử luân hồi nữa nên gọi là vô sinh. Được gọi là á ra hăng bởi vì vị đó là bậc đáng cúng dường, là người chủ của thế gian này, không còn bị lệ thuộc thế gian. Những người nào còn bị thế gian nắm lấy thì người đó còn là nô lệ của thế gian. Nhưng bậc A-la-hán là người là chủ thế gian, không bị thế gian nắm giữ, mà ngược lại Ngài nắm giữ thế gian. Đến lúc nào đó Ngài buông bỏ tất cả và ra đi. Cái hai như vậy, nên phải được quý như là ánh sáng, được quý như ánh sáng. Và cái ánh sáng này xin thưa quý vị rằng có bốn loại ánh sáng: ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng của thiền tịnh và ánh sáng của Đức Phật hay là Phật Quang. Khi ví như trí tuệ, ví như ánh sáng, mà ánh sáng thì ánh sáng mặt trời, một trong bốn loại ánh sáng thì ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời, khi mặt trời hiện bài ánh sáng đó thì nó mang lại sự sống, chẳng những nó xua đuổi trong cái đêm tối rồi, nó đánh bật đi cái màn đêm dây phủ rồi, tức là trí tuệ nó xóa đi cái vô minh rồi, thì ánh sáng mặt trời mang lại sự sống cho tất cả chúng sinh, luôn cả cây cỏ. Trái đất này mà không có mặt trời, trái đất này trở thành một hành tinh lạnh, trái đất này sẽ trở thành là một hành tinh chết. Mà trái lại có ánh sáng mặt trời thì trái đất này là một hành tinh sống, là một hành tinh ấm áp. Như vậy, tuệ được quý như ánh sáng là trí tuệ này mang lại sức sống cho chúng sanh. Ở đây, sức sống cho chúng sanh này muốn ám chỉ là sức sống của tâm thức, của các danh pháp. Bởi danh pháp có một cái sức sống thì nó sẽ được tăng trưởng. Mà khi mà những cái danh tốt mà được tăng trưởng như vậy, thì là nó sẽ đi tới nơi mà nó ao ước, nó mong cầu, nó cần thiết. Rồi ánh sáng mặt trăng, trong những đêm tối mà không ánh sáng mặt trăng thì chúng sanh sẽ trở nên vắng lặng và nó có vẻ như buồn tẻ. Và trái lại, trong những đêm trăng, ánh sáng mặt trăng soi rọi xuống, thứ nhất là vạn vật hay là chúng sanh nó có vẻ tươi mát, thứ hai nó có vẻ thích thú và nô đùa. Cũng vậy, trí tuệ mang lại một cái sự tươi mát cho cái cuộc sống. Nếu như trí tuệ này được quý như ánh sáng mặt trời, nó sẽ mang tới một sự yêu thích, thích thú. Nó làm cho người ta cảm thấy cái tinh thần nó xoa dịu đi những cái nóng nảy, cái bực phiền của những phiền não, nó đẩy lùi đi những cái nóng bức của những cái tội lỗi, nó đẩy lùi đi những sự lãnh đạm của tâm tư đối với chúng sanh, vâng vâng. Rồi ánh sáng của cái thiền định, thiền định thì có cái ánh sáng bởi vì nó có cái công năng nó soi rọi ở những cái nơi mà sâu thẳm nhất, tức là dùng nội tâm. Người an trú trong thiền định thì hào quang của thân người đó có thể tỏa ra đã đành, nhưng ở đây muốn nói cái hào quang của tâm linh. Nơi nào mà xuất phát hào quang thì nơi đó nó trong sạch. Nội tâm có hào quang, nội tâm của thiền tịnh, nội tâm đó nó trong sạch. Bởi vì người mà an trú tâm trong thiền tịnh thì tâm người đó lúc nào cũng thánh thiện, tâm người đó không lúc nào không bị bận nha. Một ánh sáng thứ tư nữa, tức là cái Phật quang, ánh sáng của trí của Đức Phật. Mà nhờ cái trí này nè, cái hào quang của Đức Phật hiển lộ ra sáu màu: xanh, vàng, đỏ, cam và màu hỗn hợp. Sáu loại hào quang của Đức Phật này, dĩ nhiên nó là cái phước độ ba la mật của Ngài đã đành rồi, nhưng mà đây là cái trí. Cái trí nó tự hiện khởi khi Ngài thuyết tại nhiều pháp, hoặc là khi Ngài thể hiện những cái pháp song thông. Từ cái trí song thông trí đó, những hào quang tuôn ra giống như là từ trong một cái suối nguồn, những giọt hào quang cứ liên tục tuôn chảy mà không bao giờ cạn, không bao giờ nhớ. Nói cách khác thì tuệ như ánh sáng này, nó xua đuổi đi những cái tối tăm. Tuệ như cái hào quang, là chúng ta vừa trình bày quý vị, như là hào quang của thiền định, hào quang của phước, hào quang của trí tuệ Đức Phật. Hào quang của phước chúng ta cũng phải có, khi mà chúng ta tạo những việc lành mà có trí, thì việc lành đó nó sẽ tỏa cho quý vị một cái hào quang bằng những cái thần lực của cái phước, thần lực cho phước. Như trường hợp ông Mendaka chẳng hạn vậy, cha của bà Visakha, ông ta có một cái phước đặc biệt là trong vườn ông ấy có những con trầu bằng đá, mà khi ông cần tiền ông tới ông vỗ đầu nó là đưa tay vô trong miệng những con trầu đá đó, thì ông lấy ra những tiền vàng để ông chi tiêu, vân vân. Nó thần thông do phước, mà phước đó chính là cái hào quang. Hoặc giả rằng trong tử khi mới sanh ra đó, ở vùng bụng của người này nè có một cái vòng hào quang giống mặt trăng, và lúc nào cũng tỏa ra. Và những người bà la môn của người đồng tử này mới nhân cơ hội, mới mang người đồng tử này đi khắp từ thành này qua tỉnh nọ, từ làng này qua thị trấn kia, và rao truyền rằng cái người nào mà rờ được cái người đồng tử này là có phước, phát sinh những thành lợi. Và một số thì đã rờ vị đồng tử đó mà quả thật cũng có phát sinh một số lợi ích, bởi vì lúc đó cái phước của cái vị đồng tử này nó hỗ trợ, nó làm duyên khiến cho cái quả phước của cái người này đó nó có cơ hội nó trổ. Nhưng mà người ta không thấy được chỗ này, người ta cứ cho rằng nó nhờ rờ cái vị đồng tử này à thì có tài vật phát sanh rồi, có cái hạnh phúc an lạc phát sanh rồi. Mà ta không hiểu rằng là do ảnh hưởng phước của người này trợ duyên khiến cho phước của người mà rờ người kia đó nó phát sinh ra, nó có cơ hội trổ quả. Và người đồng tử này được nhóm Bà La Môn thân tộc đưa đi khắp nơi, đến chùa Kỳ Viên cũng rao truyền như vậy. Nhưng khi đó thì hào quang chợt biến mất, hào quang từ ở vùng bụng mà biến mất. Mà bước ra khỏi cái vùng đất của Kỳ Viên Tịnh Xá thì hào quang nó phát sinh lại. Thì người đồng tử này mới ngẫm nghĩ rằng chắc có lẽ ông Sa Môn Gotama này có một cái đại chú thuật. Cho nên cái hào quang chúng ta gặp của đại chú thuật này nó bị biến mất. Ta phải học cái loại đại chú thuật này. Cho nên đồng tử này có tên là Chanh Đá Phá, bởi vì ở vùng bụng nó có một cái giống mặt trăng. Thế nên lại Tiếp Thế Tôn hỏi là bà Tiếp Thế Tôn, Phật có phải ngài có đại chú thuật hay không, tức là đại canh phá hay không? Nếu tôi nói quả thật Như Lai có đại chú thuật, dạy cho ngươi chú thuật này với điều kiện là ngươi phải xuất gia. Thì đồng tử cũng nghĩ rằng chắc là xuất gia đó là một cái phương án hay là một cái nghi thức để mà luyện tập chú thuật này. Chứ ông nghĩ rằng ta sẽ xuất gia để ta học tập cái chú thuật này xong, sau khi thành tựu được chú thuật thì ta sẽ hoàn tục. Và ông bằng lòng xuất gia. Ông nói với những bà là môn thân tộc đó là các ông phải chờ đợi thì chúng ta sẽ có cơ hội làm giàu, nên ta sẽ không tu. Và sau khi xuất gia, Đức Thế Tôn ngày dạy rằng này cho nó phá, hãy quán tưởng các thế cực tóc lòng chứ được cái chữ thực đại danh thá rá ông quán tưởng, nhưng mà do duyên lành, do nhân do duyên và từ đó phát triển tự quán. Chỉ một ngày thì Tiếp Thầy Khương thấy làm lạ, mới ngạc nhiên mới hỏi rằng hay do nhân gì, do duyên gì mà cái vị Chanh Đa Phá này là có cái hào quang ở vùng bụng như vậy. Đức Phật ngài mới dạy rằng á, ở trong thời Đức Phật Ca Diếp, khi Đức Phật Ca Diếp đã niết bàn thì cư dân đã xây dựng một cái bảo tháp để tôn thờ Xá Lợi của Đức Phật Ca Diếp, và người ta lấy vàng tạo thành ra những viên gạch bằng vàng, dùng thạch tín dầu mè là cái vật dán những cái chiếc gạch vàng đó lên, chồng lên nhau. Thì bây giờ có người thợ rừng, họ ngẫm nghĩ là người ta không có một cái tài sản lớn, ta không có vàng để mà cúng dường nhờ cái bảo tháp này. Cho nên ông đi vào rừng sâu, ông tìm tới một cái cõi trầm hương, mà ông biết đó là ông là người thợ rừng mà. Ông biết đây là một cái cây trầm hương, và ông gia công đốn cây trầm hương đó, và ông lấy cái lõi trầm hương ông tạo thành một cái hình mặt trăng, mình mặt trăng, và ông đã đến bảo tháp lên cúng dường cái khúc gỗ trầm hương hình mặt trăng đó đến cho cái bảo tháp. Và cúng xong đó thì cái khúc gỗ trầm hương đó nó tỏa ra cái mùi thơm rất là ngào ngạt ở khắp xung quanh cái bảo tháp đó. Ông rất hân hoan. Từ đó trở đi thì ông chỉ có hai sinh thú, một là người, hai là chư thiên. Và do cái quả đó cho nên khi mới sinh ra cái đồng tử này có một cái vòng hào quang mặt trăng ở tại ở bụng. Nhưng mà đó là những cái tịnh tướng, cho nên Đức Thế Tôn ngài biết được cái người nào mà yêu thích tịnh tướng nó dẫn tới tham, người nào yêu thích những cái sắc đẹp hay là những cái gì mà tốt đẹp của thế gian nó ở dẫn tới tham. Trên Đức Phật ngài dạy những cái tẩy trượt, những cái ô nhiễm tức là tóc lông móng răng da, mà cái do duyên lành được tạo trữ cho nên người này và vị đồng tử trên đá phá này quán tưởng và chứng quả là nên chúng ta thấy cái hào quang do phước cũng có. Mà những người có đại phước á, những người có đại phước á khi sinh ra có những cái điềm lạ đó, như trưởng giả chức tá mới sinh ra đó, vừa lọt lòng mẹ đó thì một cái trận mưa hoa từ ở trên trời rớt xuống, nó cao ngập tới ngang cái đầu gối, và cho nên cái hài tử mới sinh ra được đặt tên là chức tá. Chức tá là hoa mỹ, nó không phải là tâm nữa, nó là hoa mỹ, nó là xinh đẹp. Và vì chứ trưởng giả chức tá này là bậc thánh A Na Hàm đạt được cái tuệ phân tích ở trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, đó là người cư sĩ mà đạt được cái thánh quả A Na Hàm đồng với tuệ phân tích. Cho nên Đức Phật ngài dạy rằng với một cái nam cư sĩ nếu có ước nguyện chân chánh thì sẽ ước nguyện rằng ta sẽ trở thành như cận sự nam chức tá hoặc là hát cá. Thái cá là vị cận sự nam để nhất về tu thiền, cũng là A Na Hàm để nhất về tu thiền. Còn trưởng giả chức tá là để nhất về nhãn pháp với tứ tuệ thân tích. Đó là một cái người đại phước có những cái đặc biệt như vậy. Hoặc giả rằng như là trưởng giả cho cái cá đó, ngày xưa mà cúng dường Đức Thế Tôn Cách Sa Bá bằng cách rải ngọc ra, cà ngọc ra. Cho nên khi mà ông sinh ra đó, tất cả những cái vật kim khí ở trong thành vương xá đều rực sáng, từ châu ngọc cho đến những cái vật kim khí khác như là gươm đao bảo ngọc châu báu đồng thao gì đó đều phát sinh lên ánh sáng. Và các chim gia nói rằng cái người đứa bé nào mà sinh ra trong ngày hôm nay như vậy sẽ để nhất trưởng giả trong thành vương xá này, và quả thật về sau thì vị đệ nhất trưởng giả ở cõi Diêm Phù, tức là cõi Ấn Độ thời Đức Phật đó, là ngài Chotika. Rất là đặc biệt như vậy. Đây là cái hào quang do phước. Rồi hào quang nó do cái người này có thần thông thì có thể từ chân lông người của mình có thể phóng ra nhiều dạng hào quang khác nhau. Mà những cái thần thông đó đó nó cũng phải từ trí mà ra, cho nên trí được ví như cái hào quang. Và thưa quý vị, một ẩn dụ thức cuối cùng nói về trí tuệ đó là tuệ ví như là ngọn đèn. Tại sao vậy? Tại sao lợi tuệ được ví như ngọn đèn? Nếu ngọn đèn thì so với hào quang hoặc là so với ánh sáng thì nó không bằng, nhưng mà ánh sáng với hào quang đó đôi khi nó cũng chưa đưa tới một cái sử dụng thiết. Người ta có thể mang ngọn đèn vào cái nơi mà khuất quất, nơi mà ánh sáng không thể lọt tới, nơi mà hào quang không thể chiếu tới, giống như những cái hang động. Những hang động đó thì hào quang bên ngoài nó không thể xâm nhập vào, hay là ánh sáng mặt trời nó không thể chiếu vào, ánh sáng mặt trăng không thể chiếu vào. Nhưng mà người ta có thể mang ngọn đèn. Đây ngọn đèn nó sử dụng ở trong lúc người ta băng qua những cái đường hầm, vân vân. Nói cách khác, cái Đức Phật ngài ví dụ như cái hào quang giống như ngọn đèn, có nghĩa rằng là mang tới ích lợi thiết thực ở trong những cái điều kiện mà người đó đang cần thiết. Ví dụ như chúng ta thực hành một cái pháp nào đó, nhưng mà có những cái ẩn khúc trong đó, ẩn khúc cũng đó, thì nếu như không có ngọn đèn giống như cái những cái gì ở trong bút kẹt mà nó tăm tối người đó không thể thấy được những cái gì ở trong gốc kẹt mà tâm tối đó. Nếu như không có ngọn đèn, có ngọn đèn thì người đó sẽ mang ngọn đèn đó soi rọi vào những cái hốc, những gốc kẹt, người đó sẽ tìm thấy những cái Phật cần thiết. Như thế nào cũng vậy, khi chúng ta thực hành pháp thì có một số người, một số hành giả có những cái trường hợp đặc biệt khác nhau, đặc biệt khác. Bởi vì cái cơ tánh chúng ta nó khác nha, nó không giống nhau. Và người đó tự tìm hiểu lấy tại sao cái nguyên nhân nào mà mình gặp như vậy, và tại sao mình khó khăn thực hiện được như vậy, tìm thấy được nguyên nhân đó thì ví như mang ngọn đèn đi vào trong cái bóng đêm vậy. Để mà thấy, tức là muốn nói tới cái sự sử dụng cái ánh sáng này, rất là sử dụng trí tuệ trong những cái điều kiện cấp bách. Như chúng ta thấy á, điển hình như quý vị thấy một cái câu chuyện để thấy là tuệ giống như cái ngọn đèn. Đây là trường hợp bà Cung Ba La Kê Si, hay là Kê Sát Cung Ba Li. Kê Sa là tóc, Cung Ba Li, Cung Ba La là quắn lại. Cung Ba Li là người nữ có tóc quăn, nữ có tóc quăn. Tương truyền rằng bà này là một cái tiểu thơ, nhưng mà do tiền duyên ở quá khứ cho nên một lần nọ có tiểu thơ này đứng trên lầu 7 nhìn thấy một tên tử tội bị đưa ra pháp trường hành quyết. Nhưng mà do trong cái nhiễm trong quá khứ hai người này đã từng là vợ chồng với nhau, cho nên cô tiểu thư này tự nhiên sinh ra thương mến cái người tử tội đó, và cho người tử tội là một cái anh hùng đã bị tai nạn. Và nàng có cảm giác là nàng phải có trách nhiệm cứu giúp cái người tử tội này, cho nên đã yêu cầu thân phụ nàng là một cái người có danh tiếng trong kinh thành đó, bỏ ra một số tiền lớn mua cái mạng sống cho cái tên đi cướp này. Rồi gả người con gái, rồi con tiểu thơ này đến cho tên tướng cướp đó. Nhưng mà tên tướng cướp đó là một cái kẻ hung ác. Mẫu chuyện này cho chúng ta có nhiều cái ý nghĩa để suy ngẫm. Trên đời này tìm một cái người mà tri ân khó quá, rất khó. Người chồng ăn cướp này á, nhìn thấy một hôm thấy người vợ mình á, trang điểm những cái món châu ngọc xinh đẹp, tự nhiên khởi lòng các ý, người ta phải làm sao giết cái con này để chiếm đoạt những số tài sản. Cho nên người chồng ăn cướp này giả vờ buồn phiền. Người vợ mới hỏi là vì sao mà anh buồn phiền vậy? Nói là ta có hứa với một vị thần ở trên đỉnh núi đó, mà ta thoát cho tai nạn này ta phải làm lễ vật để tạ lễ, mà ta chưa thực hiện được, nhưng ta cảm thấy ái náy về cái lời hứa của ta. Người vợ nói ồ, cái chuyện đó không có gì khó, mình sẽ sắm sửa lễ vật lên tới cái đỉnh núi đó để mà tế lễ cái vị thần núi đó. Nói vậy thì nàng hãy trang điểm thật xinh đẹp, những cái đồ trang sức quý nên mang hết dạng người đi. Đi tới đó bài cái lễ vật ra, người chồng đứng lặng thinh. Người vợ mới hỏi rằng này anh, tại sao anh không có tới lễ đi? Nếu ta đâu có màng tới lễ, mục đích ta tới đây á, dụ người tới đây để giết người, để chiếm đoạt những cái tư trang của người. Người vợ năn nỉ cách mấy cũng dứt khoát không cho, nên là không tha mạng sống. Thì bây giờ người này mới nói, người vợ mới nói là nếu như anh đã quyết ý như vậy thì xin cho anh cho một cái lần cuối đảnh lễ anh, cho em đi chung quanh anh ba vòng đảnh lễ anh, rồi anh sẽ giết. Người chồng đồng ý, và nàng đi dòng đi vào phía sau lưng xô người tướng cướp đó rớt xuống vực thẳm chết. Cái trường hợp này được gọi là ứng tóc trí. Tức là giống như cái ngọn đèn lé lên vậy, để thấy được cái ngọn đèn. Tức là muốn nói rằng cái trí tuệ mà chúng ta sử dụng, cần phải sử dụng trong những bước mà cần thiết, cũng ví như cái ngọn ánh ra đèn đưa vào trong cái nơi bóng tối ở hốc kẹt hoặc ở đường hầm vân vân, để chúng ta có cái phương án để mà thành tựu được những ý muốn của mình. Đó là năm thí dụ về trí tuệ. Và sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về cái bốn ý nghĩa của cái trí tuệ. Trí tuệ nó có cái đặc tính như thế nào? Trước tiên là nó có cái trạng thái là phân biệt được thực tính pháp. Nếu người nào mà chưa có phân biệt được thực tính pháp thì cái trí tuệ đó nó chưa có phải là đúng cái trạng thái. Chúng tôi nói rằng cái sự kiện là khác nha, và mỗi sự kiện nó đang kết với nhau, đang kết với nhau, và chúng ta phải phân tích được cái sự kiện này và sự kiện kia. Chúng ta ví dụ di chuyển là một sự kiện, mà phương tiện di chuyển là một sự kiện khác. Có người có thể di chuyển bằng xe lăn, có người có thể di chuyển bằng chân bộ hành, có người có thể di chuyển bằng voi, bằng ngựa, có người có thể di chuyển bằng kiệu, có người có thể di chuyển bằng xe, vân vân. Sự di chuyển chỉ là một sự kiện, còn phương tiện di chuyển là một sự kiện thứ hai. Không bao giờ lầm lẫn giữa sự di chuyển với phương tiện di chuyển. Phải phân tích ra được như vậy. Còn nếu như không phân tích được như vậy thì chúng ta chưa thấy pháp thực tính đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta nói rằng là đất nước lửa gió, nhưng mà chúng ta phải phân tích được cái đất nó nằm ở đâu, gió nằm ở đâu, nước nó nằm ở đâu và lửa nằm ở đâu, mà cái trạng thái thực tính nó như thế nào. Khi chúng ta phân tích được cái tâm, chúng ta niệm tâm thì chúng ta phải biết cái thực tính của tâm này là gì. Còn không phân biệt được, chỉ biết thì cái đó nó không phát sinh trí. Mà cái trí thì nó phải biết rõ cái thực tính pháp. Cái tâm này thuộc về thiện, do đâu nó thuộc về thiện? Cái tâm này nó thuộc về bất thiện, do đâu nó thuộc về bất thiện? Cái tâm này nó thuộc thiện có trí hay là thiện không có trí? Cái bất thiện này nó đem tới nguy hại nhiều hay nguy hại ít? Cái bất thiện này nó cho quả xấu hay nó cho quả khổ, vân vân. Cái trí phải biết được như vậy, biết được cái pháp thực tính. Khi chúng ta đi, chúng ta nói là chúng ta đi, nhưng mà cái gì đi? Thì lúc đó cái bốn chất đất nước lửa gió nó vận hành chung. Nhưng mà cái chất nào là mạnh, chất nào là yếu? Ví dụ như khi chúng ta đi chẳng hạn vậy, khi chúng ta đặt bằng chân trước thì cái trạng thái của trí nó phân biệt được cái thực tính. Là khi mà đặt bằng chân xuống là chất đất nó mạnh hơn, nó nặng hơn cho nó chìm xuống. Cái gì? Mà chất gió hay là chất lửa nó yếu đi. Nhưng mà khi chúng ta dở chân lên á, thì bây giờ chất đất nó nhẹ đi. Mà chất gió nó mạnh lên cho nó mới nâng đỡ được cái gót chân chúng ta dở lên. Nó dở lên đúng mức độ nào đó thì chất gió nó triệt tiêu. Nó triệt tiêu. Rồi chất đất nó lại mạnh cho nên chân chúng ta từ từ đặt xuống. Đi một cặp với chất lửa nó hừng mạnh lên nên chúng ta cảm thấy nóng hoặc là chúng ta thấy mỏi, vân vân. Đó là cái trí tuệ, là cái trạng thái của nó là phân biệt được cái, biết rõ cái thực tính pháp. Thứ hai, cái phận sự của nó là phá tan những cái việc làm cho tâm tối. Khi mà phân biệt được rồi đó, thì lúc đó cái sự nghi hoặc tâm tối, sự không thấu rõ thì nó sẽ không còn. Người ta sẽ không còn có một cái ảo tưởng rằng có một cái lực nào đó, của một cái tha lực nào đó nó vận hành, nó điều khiển. Mà thật ra không có cái lực nào hết, mà chỉ ngoài ra có cái tâm nó điều hành mà thôi. Mà tâm này vốn dĩ nó cũng vô thường, cho nên cái bản ngã nó thường tồn, hoặc là bản ngã nó bị hoại diệt, không hề đặt ra nữa. Mà một khi không đặt ra nữa, bởi vì nhờ trí tuệ có phận sự nó phá đi cái tối tâm đó và cái vô minh đó, vô minh cho một cái bản ngã còn tồn tại hoặc là bản ngã không còn tồn tại. Và cái thành tựu của nó là không hề mê muội, không hề mê muội. Cho dù rằng những cái diệt phước nhưng mà người có trí sẽ không hề mê muội. Chúng ta thí dụ vừa rồi có một cái câu Phật lễ có phước, ngày nay rất là hoan hỷ. Cho nên hồi hướng báo có một lúc nào đó thì nó có những cái phiền tối tới phải hay không, chứ không phải không nha. Quý vị đừng nghĩ là mình hồi hướng phước báo phải là dĩ nhiên ở một góc độ nào đó chúng ta có phước, nhưng mà có những lúc chúng ta sẽ không hồi hướng, có những lúc chúng ta sẽ không hồi hướng, có những lúc chúng ta sẽ hồi hướng. Cái người này càng cảm thấy có nhiều cái bất ổn, nhất là ngồi thiền xong cái hồi hướng mức báo chung quanh hết. Giai đoạn đầu thì tốt lắm, giai đoạn sau thì cảm thấy có cái gì đó bất ổn, mới hỏi lên hỏi chúng tôi. Chúng tôi thí dụ như bây giờ có một nhóm trẻ con vào cái ngày nào đó, vào cái giờ đó nè, cô ghê tới bảo là nó tới đây cho bánh cho kẹo. Còn một lúc nào đó cô không cho bánh kẹo, thì tới giờ những cái trẻ con đó hay trẻ em đó, nó tới để nó có bánh kẹo này. Mà chúng nó ăn có nhiều, đôi khi có những đứa trẻ nó ăn xong á mà nó còn quậy phá nữa, chứ không phải là ăn không, ăn xong thôi. Có những đứa bé thì nó ngoan hiền, nó ăn xong thì nó còn những đứa bé khác nó phải quậy phá. Hoặc giả rằng con sẽ nhìn thấy rằng vào những cái ngày mà lễ lớn ở những ngôi chùa đó, hay lễ Vu Lan đó, thì ăn mài tới nhiều, mà những ngày bình thường không tới. Tại sao vậy? Bởi vì ngày bình thường nó không có những gì để mà có những cái lợi lộc đối với họ. Nhưng mà cái ngày mà lễ lộc á, họ tới bởi có lợi lộc cho họ, hồi hướng phước báo cũng vậy. Đó là cái pháp tốt, nhưng mà nếu mà chúng ta cứ thường hồi hướng như vậy thì cái đúng giờ đó, đúng cái lúc đó là có những cái chúng sanh khác mà tới, mà chúng sanh nó đa dạng lắm, thiện cũng có, bất thiện cũng có, nó hưởng cũng có, nó tốt đẹp cũng có, mà nó không có nó bị phá cũng có. Cho nên khi mà con hồi hướng nhiều á, nó đâm ra nó bất ổn là như vậy, và hãy đình chỉ lại đi, không mà hưởng nữa thì con sẽ trả lại trạng thái bình thường. Và con này nghe như vậy, sau khi ngồi thiền không có hồi hướng nữa, mà chỉ cái không có hồi hướng tất cả chúng sanh nữa, hồi hướng cho những thân bằng quyến thuộc, nhất là cha mẹ, lũ ơi, thời gian sao khổ. Cho nên nhờ có cái trí tuệ đó, cho nhưng mà phá đi cái mê muội. Chúng ta lập trở lại cho quý vị nha, hồi hướng là một cái pháp tốt, chứ không phải là một pháp xấu. Nhưng mà nếu không khéo sử dụng thì cái tốt đó nó trở thành gây tai hại cho mình. Cũng tựa giống như là một cái người mà không có lực mà cầm ở trên tay một cái bảo vật, vì chính cái bảo vật đó nó làm cho người đó bị tai hại. Ví dụ như một cái tay bình thường mà cầm một cái thanh bảo kiếm thì dứt khoát người đó sẽ bị nó rước đọt cái thanh bảo kiếm đó ngay. Như thế nào cũng vậy, cho nên phải khéo léo. Nó phá tan đi những cái tâm tối đó, nó làm cho chúng ta sáng suốt ra thêm, và chúng ta tự bảo vệ lấy bản thân của chúng ta. Rồi cái nhân cần thiết của phát sinh trí tuệ đó chính là cái tác ý khéo. Lấy khác quý vị biết rồi, chúng ta đã từng giảng cái điều này. Tức là cái nào cần làm và cái nào không cần làm. Cái nào có lợi ích lớn và cái nào không có lợi ích lớn. Cái nào có hại và cái nào không có hại. Mình nghĩ tới cái điều đó. Cái điều nào có hại cho ít mà nó mang tới lợi ích lớn, hoặc là nó có lợi ích nhỏ mà nó mang tới cái hại lớn, thì không làm. Nó chính là do cái tay khéo để mà nó tạo ra cái nhân có trí tuệ. Và đời sống của chúng ta là đời sống của trí tuệ. Mỗi sự kiện, mỗi việc làm, chúng ta đều phải dùng cái trí tuệ chúng ta suy ngẫm, chúng ta quán xét, để rồi chúng ta cân nhắc, chúng ta lựa chọn. Đó là những cái nhân sinh trí. Và cái trạng thái của trí chúng ta lặp lại. Thứ nhất, trạng thái của trí là biết rõ những pháp thực tính. Biết rõ đây là tâm, đây là tâm sở, đây là tâm sở bất thiện, đây là tâm sở thiện, đây là tâm sở tốt, đây là tâm sở không tốt. Cái phần sự của nó là phá tan đi những sự mê muội. Ai nói vậy nào? Nhưng mà không có nghe càng nghe bướng, nghe mà có sự năm ẩn dụ của trí tuệ cùng với những pháp, bốn pháp ý nghĩa của trí tuệ. Năm ẩn dụ đó thì tuệ được ví như là vũ khí, tuệ được ví như là lâu đài, tuệ được ví như là ánh sáng, tuệ ví như là hào quang, và tuệ ví như là ngọn đèn. Và bốn ý nghĩa của nó là trạng thái, thành tựu, phận sự và nhân cần thiết. Và bài giảng này cũng vừa phải lẽ, phước báo sanh lên xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem tới sự an lành cho toàn thể Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Chánh Minh, kính đảnh lễ quý chư tôn đức trong đạo tràng, kính chào quý anh chị. Dạ, bây giờ đến thời gian của buổi pháp đàm, con kính cung thỉnh Thượng Tọa Chánh Minh Sư Từ Bi trở lại với micro để có thể bắt đầu buổi pháp đàm được không thưa sư? Con kính đọc câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1 như sau: kính thưa sư, trong cuộc sống hàng ngày, khi trí tuệ có mặt thì làm sao chúng ta biết được? Và để nuôi dưỡng tâm sở hữu trí tuệ thì cần phải làm gì? Kính thỉnh sư Từ Bi chỉ dạy. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh sư trả lời câu hỏi số 1. Dạ, con kính mời sư. Dạ, câu hỏi thứ nhất là: thưa sư, trong cuộc sống hàng ngày, khi trí tuệ có mặt làm sao biết được, và để nuôi dưỡng tâm sở trí tuệ cần phải làm gì? Xin thưa, trong cuộc sống hàng ngày đó, khi người ta nói ra một cái điều gì đó mà mình hiểu được nhiều khía cạnh, mình hiểu được những cái gì mà sâu thẳm bên trong đó của cái lời nói đó, thì cái điều đó nó phản ánh lên là sự hiện diện của trí tuệ. Mà nếu chúng ta không hiểu được những cái điều gì mà sâu thẳm bên trong đó thì nó không phản ánh lên cái trí tuệ, mà lúc đó là chúng ta không có trí tuệ. Nên lưu ý nha, nếu trí tuệ nó hiện diện mà chúng ta không có nhận thức được nó đó, thì lúc đó chúng ta không có trí tuệ. Chúng ta ví dụ, Đức Phật Ngài nói một câu nói rất là bình thường, nhưng mà nhận thức được cái phần đó đó thì đó là cái sự hiện diện trí tuệ, và sau đó thì chúng ta hiểu đó là trí tuệ. Hoặc giả là chúng ta thấy một cái câu kệ ngôn rất là ngắn gọn của Ngài A Xá Trí. Ngài Sư Chí nói Đức Sát Lợi Phất thì sao? Các pháp sinh lên vô một nhân, Đức Phật là chỉ ra cái nhân đó, khi nhân mới diệt thì pháp đó diệt. Bậc Đại Sa Môn thường dạy như vậy, ngắn gọn như vậy. Nhưng mà Đức Sát Lợi Phất thì hiểu được cái chiều sâu của chữ nhân đó, đó. Nhân đó là cái gì? Và cái nhân nói việc là cái gì? Đó là cái trí tuệ. Và Đức Sát Lợi Phất hồi tưởng lại, biết biết rõ nó là như vậy, thì cái đó là biết rõ trí tuệ. Khi mà trí tuệ nó sinh khởi lên thì nó chỉ nhận thức cái cảnh mà nó đang có mà thôi. Nhưng mà sau đó đó, nó có một cái trạng thái gọi là phản kháng hay là xem xét lại, mà thấu hiểu được cái điều nào đó thì đó là mình biết được trí tuệ. Còn nếu như không hiểu thì không không biết được, nghe cách bình thường. Nếu là một ngày nói ngày ăn cua leo lá chẳng hạn, vậy này ăn cua leo lá chỉ có người đi chứ Như Lai đã đứng lại từ lâu. Nếu mà ngài ăn cua leo lá lúc đó là không hiểu, nói, ông này ông Sa Môn nói dối, ông đang đi mà ông bảo rằng ông đứng lại, ông nói dối đó, cái lúc đó là không có trí tuệ. Mà nếu mà nói là này ăn cua leo lá, những thân hành ác ngữ nói ác hay là ý ác, Như Lai đã dừng lại từ lâu, chỉ người đang chạy hiểu được ngay cái vấn đề này. Và ăn cua leo lá dục gom sướng đánh lễ Thế Tôn bá, bây giờ nó phản ánh cái trí tuệ. Còn giai đoạn đầu thì không thấy, không hiểu, đó là không phải là trí tuệ. Ở cho nên khi mà cái trí tuệ mà nó đang hiện diện thì người đó phải hiểu được cái cảnh đó, sự kiện đó nó như thế nào. Chúng ta ví dụ như vừa rồi ở trong room thứ sáu vừa rồi ở trong room Phổ Pháp Nhiệm Màu một cái vị với cái nickname là Ma Hay Phật đó, bác bỏ cái khi mà chúng ta giảng về tâm bi, chúng ta nói tâm bi nó có hai cái kẻ thù trực tiếp là sự thù oán. Bởi vì khi mà có thù oán thì sẽ không có tâm bi, mà khi có tâm bi thì không có thù oán. Bởi tâm bi á thì nó thấy chúng sanh khổ là nó thương xót, nó xúc động, nó tắc ẩn, thì bao nhiêu cái thù oán nó dẹp bỏ, nó trừ được cái kẻ thù đó. Nhưng mà nương theo tâm bi nó có thể phát sinh cái sân hận, đối với những cái yếu tố hoặc là những nhân tố hoặc là những cái ai đó làm cho khổ chúng sanh kia, đó là kẻ thù gián tiếp. Nhưng mà chúng tôi bị bác bỏ nó là tâm từ tâm bi là không có kẻ thù. Tức là Phật tử báo rằng đó là cái nick của Thượng Tọa Quảng Bình hay Quang Bình gì đó. Nhưng mà chúng ta vẫn chứng rằng á, nếu các bạn nói là tâm từ tâm bi không có kẻ thù á, bởi vì người mà có tâm từ tâm bi thì không xem một chúng sanh nào là kẻ thù. Đấy, người mà có tâm từ tâm bi đó thì không còn xem một chúng sanh nào là kẻ thù mình nữa hết. Nó không có kẻ thù ở chỗ này. Chứ người mà có tâm từ tâm bi vẫn bị có kẻ thù. Nhưng mà người có tâm từ tâm bi thì không có xem chúng sanh nào là kẻ thù. Bởi vì có xem chúng sanh nào kẻ thù thì đâu còn tâm từ tâm bi. Mà khi đã có tâm từ tâm bi thì không còn xem bất kỳ chúng sanh nào là kẻ thù. Đó là ý nghĩa này. Chứ không phải người có tâm từ tâm bi là không có kẻ thù. Xin thưa rằng Đức Phật có tâm từ cỡ nào, Đức Phật có tâm bi cỡ nào, thậm chí không muốn nói là để nhất luôn nữa. Nhưng mà ngoại giáo có chống Đức Phật không? Có xuyên tạc Đức Phật không? Đề Bà Lạt Đa có làm hại Đức Phật hay không? Có thả voi Na La Kiết Ri hay không? Chính cha có vu khống Đức Phật hay không? Vân vân. Đó là kẻ thù gì nữa. Nếu góc độ nào mình nhìn thì đó là kẻ thù. Nhưng mà tâm của Đức Phật là tâm từ tâm bi, cũng không xem đó là những người đó là kẻ thù. Không xem đó là kẻ thù. Cho nên Đề Bà Đa Nam mới nói rằng, nói với cô Ca Lý Cá là ông chưa hiểu được tâm lý của Đức Thế Tôn. Cho dù tên tướng cướp Angulimala, à, cho dù là kẻ hãm hại ngài Đề Bà Đa hay Ra Hồ La, ngài cũng xem như nhau đó. Cái câu nói cuối cùng của Đề Bà Đa Đa là tán thán Đức Thế Tôn vậy. Cho dù kẻ cướp sát nhân Angulimala hay là Đề Bà Đa Đa hay là La Hầu La con trai ngài, ngài cũng xem như nhau. Bởi ngài không có xem ai là kẻ thù hết. Phải hiểu cái chỗ này. Nhưng bản thân ngài có bị công kích không? Vẫn bị. Mà người công kích ngài chính là kẻ thù. Chính gia du khống ngài thì chính gia xem ngài là kẻ thù. Mà ngài không xem chính gia là kẻ thù. Vua Thiện Giác trận ngài đi bác, vua Thiện Giác xem ngài là kẻ thù. Nhưng mà ngài không xem vua Thiện Giác là kẻ thù. Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa hại ngài, Đề Bà Đạt Đa xem ngài là kẻ thù, nhưng mà ngài không xem Đề Bà Đạt Đa. Nó phải hiểu được ý nghĩa này. Vâng, rất là nhiều chuyện. Mà khi mình hiểu được như vậy á, thì mới hiển lộ được trí tuệ. Còn cái biện pháp mà nuôi dưỡng trí tuệ chúng tôi trình bày quý vị rồi, trong cái bài khác trước. Tức là phải suy xét, phải cân nhắc, rồi phải lựa chọn, sau đó mình đi tới quyết định. Đó là cách mình làm cho cái trí tuệ phải càng lúc nó làm tăng trưởng. Tức là mình suy xét nhiều khía cạnh, nhiều cái góc độ của một cái sự kiện này. Một cái sự độ nhiều cái cảnh đó. Cho nên Đức Sát Lợi Phất Tràng nói là khi mà nghe Đức Thế Tôn ngài hỏi rồi đó, ngài nắm bắt được vấn đề đó, thì ngài có trăm ngàn cách hiểu về vấn đề này. Hiểu vấn đề này bằng cách trăm ngàn cách chứ không phải là một cách. Đó là thể hiện của trí tuệ, là nuôi dưỡng trí tuệ. Nó câu trả lời chúng tôi gửi lại cho vị đạo hữu nào hỏi năm một của thời gian. Còn khi mà nó phát sinh lên một cái gì không hiểu vậy đó, nếu có vị hiểu biết rằng mình chưa có trí tuệ. Mà một cái điều á, đáng lẽ quý vị phải hỏi rằng á, trí tuệ nó có cái nhược của trí tuệ hay không? Dạ có. Đáng lẽ cần phải hỏi câu này. Trí tuệ có cái nhược của trí tuệ là gì? Là dễ phát sinh sân. Bởi sao? Bởi suy xét nhiều khía cạnh, nhiều vấn đề mà nếu không kiềm chế được thì hiểu nhiều cái khía cạnh người ta nói một cách rất bình thường, nhưng mà suy ngẫm nhiều á, biết nhiều á, lại có khi nghĩ rằng người ta sẽ nói móc, nói châm, nói biếm, nói xiên, nói sỏ gì đó thì dễ nổi quạo hơn. Còn người mà không biết á, nó có ưu điểm gì không biết nên không có quạo. Còn nhiều biết nhiều á, đôi khi nó dễ phát sinh tâm sân nhiều hơn. Nhưng mà ở một góc độ nào đó, cái hình thức, cái tâm sân với cái trí tuệ, cái hình thức nó giống nhau nhưng mà nội dung nó khác nhau. Tâm sân thì buộc tội chúng sanh, mà trí tuệ buộc tội Phật Pháp. Tâm sân lấy chúng sanh làm đối tượng, mà trí tuệ lấy cái sự kiện làm đối tượng. Người ta nói như vậy mà phát sanh sân thì lúc đó đó là lấy cái người nói đó làm đối tượng. Còn nếu như cái lời nói này mà thấy người đó nói sai pháp, không đúng pháp, thì kết luận rằng cái điều này nó sai, nó không đúng. Thì đó là trí tuệ, đó là cái ngài Bồ Tát Quan Sát ngài giải thích vậy. Tức là tâm sân buộc tội chúng sinh. Nhớ. Còn trí tuệ thì buộc tội pháp hành. Mà cái pháp này xấu, cái pháp này tốt. Cái pháp này có tai hại, pháp này không có tai hại. Tức là buộc tội cái pháp hành đó là xấu, là tai hại, là có kết quả không tốt, mà không buộc tội chúng sanh. Còn tâm sân thì buộc tội chúng sanh. Chúng sanh này là xấu, người này là xấu, người này là ác, người này là quấy, người này là sai, vân vân. Đó là hai cái lý do mà chúng ta phân tích được hình thức thì giống nhau đó, hình thức giống nhau, tâm sân nó cũng giống như cái hình thức, nó cũng giống như trí tuệ nó cũng khó chịu, à, tâm sân nó cũng khó chịu. Nhưng mà trí tuệ thì nó buộc tội cái pháp hành, còn tâm sân thì nó cũng buộc tội chúng sanh. À, đó là những nó đã nên hỏi câu hỏi này, nhưng mà hỏi câu hỏi kia thì cũng được, mà chúng tôi cảm thấy là đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con thành kính thay mặt đạo tràng tri ân Thượng Tọa Chánh Minh qua câu hỏi số 1. Câu hỏi số 2 nó không liên quan đến bài, nhưng mà có một Phật tử ở trong đạo tràng hỏi là nghe nói 500 năm Đức Xá Lợi Đức Phật sẽ niết bàn tại Bồ Đề đạo tràng và có thuyết pháp 7 ngày 7 đêm chư thiên đắc quả rất nhiều, nhưng không biết ai sẽ người thuyết pháp lúc đó. Dạ, con kính mời. Dạ, câu hỏi làm thế nào mà nuôi dưỡng trí tuệ đó, chúng ta trình bày rồi, tức là trong bài trước chúng ta nói rằng là để làm cho phát sinh và làm tăng trưởng trí tuệ có những cái pháp như là thứ nhất là suy xét, thứ hai là lựa chọn, thứ ba là cân nhắc, thứ tư là đi tới quyết định, vân vân trong cái bài học trước. Thì có hạnh phúc hiện tại nên nghe lại cái bài học trước, này sẽ có những cái pháp lập phát sinh trí tuệ và nuôi dưỡng trí tuệ. Nè, chúng ta nãy quên nhắc rồi. Bây giờ là 5.000 năm, mấy câu hỏi này 5.000 năm thì Xá Lợi của Đức Phật sẽ không phải là niết bàn hay không phải niết bàn tại Bồ Đề đạo tràng. Đúng nghĩa đó thì phải nên nói như vậy, là sau 5.000 năm đó tất cả Xá Lợi của Đức Phật sẽ quy về Bồ Đề đạo tràng, và từ trong Xá Lợi đó thì âm thanh của Thế Tôn sẽ phát ra trọn 7 ngày 7 đêm và chư thiên đắc quả rất nhiều. Nhưng mà họ hỏi rằng không biết ai sẽ là người thuyết pháp. Xin thưa, ở đó không có ai thuyết pháp đó, mà do nguyện lực của Đức Thế Tôn, nguyện lực của Đức Thế Tôn. Thì giải thích rằng đó, khi Đức Thế Tôn ngài thấy rằng cái tuổi thọ của ngài ở tại của nhân loại này quá ngắn, có 45 năm hay là 80 năm, mà sự giảng pháp độ đời của ngài chỉ có 45 năm, cho nên ngài nguyện lực. À, ngài nguyện rằng sau 5.000 năm á, ta lại giống như là một vị Phật. Tức là hội tụ lại giống như một vị Phật. Và cái từ ở trong cái vị giả Phật này hay là vị hóa Phật này, thì sẽ âm thanh sẽ là phát ra cũng giống như là Đức Phật hiện tại, thuyết pháp 7 ngày đêm. Và bây giờ chỉ có chư thiên là trước mắt được đạo quả mà thôi, người nhân loại không có trước mắt đạo quả đâu. Mà cái điều nguyện lực này á, thì trong kinh đại chúng ta thấy cũng rất nhiều. Mà điều mà chúng ta thấy rõ nhất á, là vào hạ thứ 7, khi Đức Thế Tôn ngài ngự lên cung trời Đạo Lợi, ngài thuyết đảng thắng pháp để tế độ vị thiên tử Ma Gia, tức là thân mẫu của ngài đó. À, khi còn có nhân loại đó, tức là thân mẫu của Bồ Tát Siddhartha. Thì vào buổi sáng ngài đi về cái cõi nhân loại này, ngài đi khất thực ở tại xứ Bắc Cư Lư Châu. Bây giờ ngài hóa đồng vị hóa Phật y hệt như ngài đang ngồi trên cái tảng đá là ngai vàng của vua Tài Đức, tức là băng đú Cam Bá Lá thuyết pháp như là ngài. Cái vị hóa Phật này như là vị hiện Phật, mà trong khi vị hiện Phật là đang đi bát, đang ở dưới chân hình Sanh Cà Xá, thuyết lại tóm tắt cái thời pháp mà hôm qua vừa thuyết cho Đức Xá Lợi Phất và bảo Đức Xá Lợi Phất thuyết lại cho 500 vị tăng người thơ mới xuất gia. Rồi ra buổi chiều thì ngài trở về cung trời Đạo Lợi, thì vị hóa Phật biến mất và vị hiện Phật tiếp tục thuyết pháp. Ngay trong thời Đức Phật thì cái nguyện lực này cũng đã thực hiện rồi. Thì nói chi tới khi mà Đức Phật ngài niết bàn, ngài cũng nguyện lực, thì nguyện lực đó nó cũng sẽ quy kết lại. À, sau 5.000 năm tất cả những Xá Lợi quy kết trở lại, à, trở thành một vị Phật và từ trong đó thuyết pháp ra. À, cho nên bảo rằng có người thuyết pháp, ai là người thuyết pháp thì không nên nói là Đức Phật, mà đây là nguyện lực của Đức Phật thì đúng hơn. Mà cái nguyện lực này chúng ta còn có thể thấy nữa ở trường hợp Đức Ananda. Đức Ananda sau khi theo kinh điển bản sứ giải, ngài sống 120 tuổi mà trước khi nước bàn, ngài mới ngẫm nghĩ rằng bên nội cũng quý mến ta, bên ngoại cũng quý mến ta, cho nên ngài nhập việc ở trên hư không giữa dòng sông Rohini, và ngài nhập vào cái đề mục lửa, và ngài nguyện rằng sau khi ngài niết bàn rồi á, ngọn lửa từ trong thân ngài tự bốc cháy rồi, và sau khi ngọn lửa nó chấm dứt á, thì xá lợi ngài tuôn ra hai bên bờ sông, một bên cho bên nội và một bên cho bên ngoại. Đức xá là Đức Ananda trước khi niết bàn mà ngài còn nguyện lực được như vậy, và cái sự kiện này được hình thành thì xá lợi của Đức Phật gom lại cũng là nguyện lực của Đức Phật mà thôi. Và chư thiên chứng đắc được đạo quả vô số, sau đó thì niết bàn xá lợi tự tan biến, tức là không còn lưu lại dấu vết. Đó là theo bản sứ giải Phật tông vậy. Chúng tôi xin trả lời vị đạo hữu nào hỏi. Nam mô Bổn Sư. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thay mặt với vị đạo hữu hỏi câu hỏi số 2. Thành kính tri ân Thượng Tọa Chánh Minh. Và bây giờ có một Phật tử trong đạo tràng hỏi câu số 3. Con xin kính đọc. Con nghe nói thiền định phát sanh trí tuệ, nhưng tà thiền thì không phát sanh trí tuệ. Thưa sư, đúng như vậy không? Vậy con hay bị hôn trầm phóng dật thì có phải kéo dài trạng thái này sẽ dẫn đến tà thiền không? Kính sư giảng dạy. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh mời sư. Dạ đúng, cái tà thiền nó có phát sanh trí tuệ chứ không phải không. Nên nhớ nha, thiền định thì nó phát sanh trí, đó là cái công thức chung. Chúng ta nói là công thức chung, và chúng ta cần phải phân tích là cái công từ công thức chung này ra những cái hệ quả của nó. Tức là thiền định thì phát sinh trí tuệ, nhưng mà hãy chánh thiền thì phát sinh chánh trí, mà tà thiền thì phát sinh tà trí. Bởi vì trong bát chánh đạo thì có bát tà đạo, chứ không phải nếu có chánh định thì có tà định, nếu có chánh kiến thì có tà kiến, nếu có chánh tư duy thì có tà tư duy, nếu có chánh tinh tấn thì có tà tinh tấn, nếu có chánh ngữ thì có tà ngữ, nếu có chánh mạng thì có tà mạng. Bát chánh đạo thì có bát tà đạo. Cho nên nếu chánh thiền thì phát sanh chánh trí, còn nếu tà thiền thì phát sanh tà trí. Tà trí đó nó bao hàm hoặc là tà kiến, hoặc là cái tham, hoặc là cái sân. Ví dụ một người tập trung thiền định là gì? Thiền định từ cái chữ chánh. Tức là thiêu đốt nghịch pháp. Từ ngữ thiền thì thiêu đốt thiện pháp. Còn nếu chánh thiền thì thiêu đốt bất thiện pháp. Mà cái công thức chung mà chúng ta có đó là thiền đến thề sinh trí, nhưng mà thiền nào thì sinh ra cái loại trí đó. Chánh thiền sinh ra chánh trí, tà thiền sinh ra tà trí. Chúng ta thí dụ giống như cái người mà luyện chú thuật nhé, mà cái thời thời Đức Phật này á là Bà La Môn á cũng gọi là Tam Minh á, Tam Minh tuy biết chát con Tam Minh, Tam Minh của Bà La Môn á, trong đó nó có chú thuật. Nhưng mà tâm minh của Đức Thế Tôn của chúng ta đó thì không có chú thuật. Tâm minh của Đức Thế Tôn chúng ta đó, đây là các loại tâm minh đúng. Nó cũng sai sử trong nhà ví dụ như cái trí mà để hại chúng sanh khác, là có nói quý vị á, khi một từ mất một từ à, thì ý nghĩa của nó bắt đầu sai lệch. Thiền phát sinh trí, nhưng mà tà thiền phát sinh tà trí, mà chánh thiền phát sinh chánh trí, nó tương tự như vậy, nó đi như vậy. Tính nó khác cái tính tài sản, giới nó khác cái giới tài sản, cái hay như là thất tính tài, ngũ tính tài, vân vân. À, chúng ta phải lưu ý những cái cụm từ ở phía sau bổ túc của nó. Như vậy thì chúng ta mới rèn luyện cái trí nhạy bén. Chúng ta thí dụ giống như đơn cử một chút xíu nữa, nõn sinh. À, nõn sinh là gì? Nõn sinh là chúng sanh nó sinh ra từ trong cái sự kiện sinh là khác, cái nơi sinh là khác. Nó sinh là chúng sanh, nó sinh ra từ trứng mà không phải cái trứng nào cũng có chúng sanh, đó là điểm. Như là thấp sinh là chúng sanh nó sinh ra từ nơi ẩm thấp, mà không phải ở nơi ẩm thấp nào cũng có chúng sinh, không phải. Có thai sinh là chúng sanh sinh ra từ trong thai bào, nhưng mà cái gì sinh ra trong thai bào á, không phải chúng sanh. Chúng ta phải lưu ý với chỗ đó để phân tích. Hãy càng phân tích nhiều cái khía cạnh như thế nào, nhỏ nhặt nhiều nó như là cái ngọn đèn vậy đó. Mà chúng tôi nói trong ví dụ ngọn đèn đó, ví dụ như ngọn đèn đó. À, thì đó là khác. Ví dụ như nhau nhớt ở trong thai bào đâu ai chúng sanh. Những vật thực mà đứa bé nằm trong thai bào mà nó hút của chi của người mẹ đó, thì đó đâu phải là chúng sanh. Chẳng hạn như vậy. À, chúng ta phải cần phải lưu ý những cái điểm như vậy. À, xin cảm ơn là đạo tràng nha. Ở câu cô Mina hỏi 15 là 16 cái trí tuệ. À, nhưng mà 16 cái trí tuệ này nằm trong bài kinh nào cho chúng tôi biết à? À, chứ nó thật sự ra nó có tất cả là 73 cái trí tuệ. À, hoặc là 7 trong cái bài kinh là tương ưng kinh á. À, tức là 4 nhân cho 12. Nó là tới 48 cái trí tuệ, 16 cái trí tuệ này muốn nói 16 cái trí tuệ gì, tức là 16 cái tuệ minh sát hay là tuệ gì, để đó chúng ta nắm bắt cho được. À, chứ nên trí tuệ thì nó rộng lắm. Nếu là bộ Bát-ti-sam-hita mắt gá giải thì như tới là 73 cái trí tuệ, mà trong đó có 6 cái trí tuệ của Đức Phật không phổ cập cho Phật Lục Giác hay Phật Kinh Giang. À, tuệ minh sát là 16 là nó rộng, chứ nói hẹp thì có chỉ 10 mà thôi. À, thì tức là để chúng ta nhớ coi. À, tức là cái tuệ phân biệt danh sắc về đầu tiên. À, tuệ thứ hai là cái tuệ duyên đạt tuệ. À, tức là cái danh nó làm duyên cho sắc hiện khởi, sắc làm duyên cho danh hiện khởi. Rồi cái thứ tư á, nó là cái sinh diệt tuệ. Cái sinh diệt tuệ này là thấy những cái phát hành nó sinh diệt diệt, nó bắt đầu nó bước qua đi vào cái tuệ quán rồi đó. Tuệ thứ năm nó là phá giá nhà ná, tức là cái tuệ sợ. Rồi tuệ thứ sáu là cái hoại tuệ, là thấy đâu cũng rã ra. À, tuệ thứ bảy là cái tuệ mà chán nản, nghĩa là muốn rút lui, gọi là yếm ố tuệ. À, tuệ thứ tám chúng ta nhớ không có ra trình tự hết, nhưng mà tuệ thứ tám đó là muôn chí tú tâm giá ta nha ná, tức là cái tuệ mà nó không muốn thực hành nữa, gọi là cái tuệ mà nó chán ngấy, nó không còn tha thiết gì cuộc đời nữa. Rồi cái tuệ thứ chín, rồi cái tuệ này là nó vững dưng với mọi sự, nó thấy đâu cũng nguy hại cả. Và tuệ thứ 10 đó là hành xả tuệ, đây là cái tuệ phạm nhân. À, tuệ thứ 11 đó là thuận thứ tuệ. Tuệ thứ 12 là tuệ chắc đức, gọi là Gotapu tuệ. Tuệ thứ 13 là đạo tuệ. Tuệ thứ 14 là quả tuệ. Tuệ thứ 15 là phản kháng lại sự chứng đắc của mình. Và tuệ thứ 16 là biết rõ mình đã chứng đắc. Đó là 16 cái tuệ mình sẽ. Komina có thể tìm ở trong cái trang web của anh Bình An Sơn, thì có cái, chúng tôi không biết tên đó có cái bản 16 tuệ minh sát hoặc của Ngài Giới Nghiêm hay không, hoặc là của Sư, thì trong đó trong cái đó thì giải thích rất là rộng rãi hơn. Nhưng mà đặc biệt là tới cái tuệ hành xả đó là thuộc về phàm nhân, và cái tuệ Anuloma tức là cái thuận thứ tuệ, tức là nó làm đầu cầu bắt, nó bắt cho cái giữa hữu vi với vô vi. Rồi cái thuận thứ tuệ, rồi tuệ chắc đứt dòng phàm, tức là Gotapu tuệ. Rồi đạo tuệ là chính thức thành bậc thánh. Rồi quả tuệ là thành tựu. Rồi tuệ phản kháng, và biết rõ phản kháng, biết là thành tựu. Đó là những cái 16 tuệ minh sát vậy. Komina xem lại giùm tôi, chúng tôi nha, chúng ta nhớ cũng không có trình tự lắm, nhưng mà đại lược là nó là như vậy. Xin cảm ơn là đạo tràng. Nam mô Bố Thầy. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thay mặt đạo tràng cũng như Sư Nina thành kính tri ân Thượng Tọa Chánh Minh đã trả lời câu hỏi số 3 cũng như câu hỏi của Sư Nina. Bây giờ con kính xin thỉnh sư hỏi tiếp câu số 4, chắc là câu hỏi cuối cùng của buổi tối hôm nay. Câu hỏi số 4 như sau: chư thiên ác có nhận phước hồi hướng của mình không ạ? Có cần thiết phải hồi hướng đến chư thiên không? Bởi vì mình giữ giới tốt và hành thiện pháp thì chư thiên sẽ độ trì mình rồi. Kính thỉnh sư chỉ dạy thêm cho chúng con hiểu ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh mời sư trả lời câu hỏi của một vị Phật tử trong đạo tràng. Con kính mời sư ạ. Thông thường á, Đức Phật Ngài dạy chúng ta đó, giới nào thì theo giới đó nha. Chư thiên chúng ta cũng có hai dạng à. Mẫu là dạng chư thiên tạc chiến, và ông dạng chư thiên là chánh chiến. Mẫu là dạng chư thiên thiện pháp, và ông dạng chư thiên là ác pháp. Không phải chư thiên nào cũng là thiện pháp đâu, không phải. Chúng ta nên nhớ là Ma Dương á, là một dạng chư thiên mà ở cõi tha pháp tự tại à, chứ không phải là thấp đâu á. Mà binh ma tướng quỷ của Ma Dương, tại vì chúng ta thấy là quá thân ra rất là nhiều dạng kỳ hình kỳ tướng, nhưng mà đó là chư thiên à, ở cõi trời tha pháp tự tại à. Rồi chúng tôi dẫn chứng quý vị là có những dạng chư thiên ác nữa, là chống lại Đức Phật, là chống hay không à. Đây là tiền thân của Đức Một Kiền Liên, là trong thời Đức Phật các cố sanh phá, tiền thân nhà Đức Một Kiền Liên là Ác Ma Du Si, mà chống lại Đức Phật các cố sanh phá cùng chư tăng à. Tiền thân của Đức Một Kiền Liên đó, trong bài kinh Hằng Ma của Trung Bộ á. Rồi trong bài kinh Đại Hội có một số chư thiên là ác xấu, cũng đi tới giờ đại hội nữa chứ không phải không à. Mà do nhóm chư thiên ác xấu này, theo ngày Bố Thí Qua Sáng Ngày Giải Thích, nó chính là con của bà Thiên Hậu Suttata. Con của Thiên Hậu Suttata tức là vì bà Thiên Hậu của thứ tư của vua trời Giải Thích. Mà bà này gốc gác của bà Thiên Hậu này là con gái của Atula Dương, cho nên sinh ra một nhóm những người con á, cũng có tính hung hăng nóng nảy chứ hay không à. Cho nên chư thiên chúng ta phải biết là có dạng chư thiên thiện, có những chư thiên ác. Ngay cả trong Tư Ân Kinh cái quyển một nói về phần mà phẩm mà Tư Ân chư thiên đó, thì có những chư thiên là đệ tử của các vị giáo chủ ngoại giáo, và lên trước mặt Đức Tôn tán thán giáo thuyết của những vị giáo chủ của mình trong khi mà ông còn xưng tiền là đệ tử của các vị giáo chủ đó. Điều này cho chúng ta thấy nè ha, chư thiên không phải là bậc thiền viện hết rồi. Nè. Như vậy rồi mà khi mà mình hồi hướng phước báo vậy đến cho chư thiên á, xin quý vị nhấn mạnh giùm chúng tôi là chư thiên hộ trì Phật pháp, à, hay là chư thiên có chánh kiến. Bởi vì lúc ngày dài dạy giới nợ theo giới đó, khi mà những dạng chư thiên mà ác kiến thấy chúng ta tu tập vậy có thể quậy phá chúng ta chứ hay không à, nếu họ cảm thấy bất ổn. Mà điển hình như chúng ta thấy này là 30 vị tỳ khưu hay là 60 vị tỳ khưu đi vào trong đường hành thiền bởi giới đức của ngài nó thanh tịnh vậy đó, những vị chư thiên ở trên không được phải đi, những vị thọ thần á, nên chư thiên địa cầu á ở trên không được phải đi xuống với ngồi dưới á. Lâu ngày bực mình nó quậy phá các ngài, khiến ngài bị bệnh, bị thổ tả, bị rồi thậm chí hiện hình ma nữa, nhát nữa, cái hỏi đức hạ trở về. Rồi sau đó có bài kinh tâm từ rải ra làm vui vẻ mát lòng cho các vị đó mới ổn định được. Rồi cho nên khi mà chư thiên ác có nhận phước hồi hướng, à xin thưa chư thiên ác, nếu như mình hành điều thiện đó mà không phù hợp với tâm lý của họ, họ sẽ không nhận được đâu. Còn mà chư thiên mà hộ trì Phật pháp là mình hộ trì những người hành pháp, họ sẽ nhận. Và hỏi có cần hồi hướng đến cho chư thiên không? Bởi vì nếu mình giữ giới tốt và hành thiện pháp thì chư thiên sẽ hộ trì, xin chưa chắc. Mình giữ giới tốt mà hành thiện pháp thì chư thiên sẽ hộ trì mình. Điều này nó chỉ có đối với chư thiên yêu thích thiện pháp mà thôi. Nếu những vị mà chư thiên mà không yêu thích thiện pháp là một vấn đề khác. Thứ hai nữa là những vị chư thiên mà không có cảm thấy rằng là cái địa vị mình bị lung lay. Còn nếu mình thấy địa vị mình bị lung lay á, cản phá mình à, đây là trường hợp vua trời đã thích. Bồ Tát chúng ta hành giữ giới rất là tốt và đồng thời nhiệt tâm ở trong thiền định, khiến ai vàng ông ra nóng rang lên, ông mới tìm cách làm giảm thiểu sự tinh tấn của Bồ Tát, à, thậm chí là dùng cái mưu mô xúa dục, à, cho Đức Vua đó mang cô con gái xinh đẹp của mình là nàng Sravati đến quyến rũ Bồ Tát phải hành tế đàn. Nhưng mà khi mà nghe chúng sanh mà sắp sửa mà đứng trước sự chết mà kêu đóng, Bồ Tát chợt tỉnh ngộ, à, mới quăng bỏ cái con dao đó, nó cái trí mà hiện khởi đó, nó xua đuổi cái sự tâm tối đó, sự mê muội đó, và ngài từ bỏ cái sự ái luyến đó, ngài trở về núi tu tập. Nên đừng có nói rằng chư thiên mà thấy mình giữ giới tốt mà hành thiện là sẽ hộ trì mình, đó là một cái dạng chư thiên mà yêu thích thiện pháp, hộ trì thiện pháp thôi và không cảm thấy cái địa vị của người đó bị lung lay. Vua trời lớn thích thì cũng giúp đỡ những người giữ giới và hành thiện, hành thiện pháp tốt, nhưng mà đừng có để cho cái địa vị thì lung lay. Còn không ông phá chứ hay không, cho nên cần thiết phải hồi hướng. Nếu là hồi hướng những dạng chư thiên mà tốt đẹp đó đó, và tỏ ý một cái tâm lý là họ sẽ không màng tới cái địa vị quyền quy hay gì á, như Bồ Tát chúng ta đó, cũng có lần mà trò chuyện vô trời thích, tức những hành nguyện Bồ Tát mà, thì nó được an ổn hơn nhiều. Cái người nào mà được chư thiên hộ trì thì gìn giữ á, người đó có được lợi lộc vô cùng. Đây là lời dạy Đức Phật. Các bạn kinh đại bán các bạn có bằng dạy rằng á, này chư thiên khương nên hồi hướng đến chư thiên, người nào thương tưởng nghĩ đến chư thiên sẽ được chư thiên thương tưởng lại, giống như mẹ thương tưởng con. Người nào được chư thiên thương tưởng thì người đó sẽ được hạnh phúc, sẽ được chư thiên hộ trì, nên hồi hướng. Nhưng mà hồi hướng hay dạng nào, cái dạng nào mà đi theo cùng cái giới thiện pháp, cho nên nếu phước báo quá sanh lên do hành thiền hay là do trì giới hay là do nghe pháp hay là do thiện pháp đó, xin hồi hướng đến chư thiên có chánh kiến và chư thiên hộ trì Phật pháp. Nó tốt hả? Bởi vì cái lúc nào chư thiên thiện á thì nó cũng yêu thích điều thiện, mà chư thiên ác thì không yêu thích điều thiện đâu. Cho nên xin gửi ý lại cho các vị khi mà hội hướng chư thiên, chúng ta nên nhấn mạnh, nhất là chư thiên hộ trì Phật pháp, hoặc là chư thiên hộ trì chánh pháp, hoặc là chư thiên gìn giữ thiện pháp. Mà cái gì đó quan hỷ được thì mình rất là an lạc, nên hồi hướng và cần lựa chọn có thế thôi. Cũng giống như cái đồ quý, đồ vật tốt mới tìm người cho, để cái người mà xứng đáng để nhận đó, để mình cho những cái phước thiện mình làm mà nó tốt đẹp thì mình sẽ tìm người xứng đáng mình cho, có thế thôi. Xin cảm ơn Đạo Tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thay mặt Đạo Tràng và vị Phật tử có câu hỏi số 4, kính tri ân Thượng Tọa Chánh Minh. Qua câu trả lời vừa qua của sư thật rõ ràng và dễ hiểu. Và bây giờ thì con không thấy có một câu hỏi nào nữa cả. Phần pháp đàm của bài học Vi Diệu Pháp Tâm Sở Hữu Trí Tuệ phần tiếp theo đến đây đã tạm kết thúc. Không biết có quý vị nào có câu hỏi nào nữa không? Hiện tại thấy bàn tay của chú Kinh Milanda A. Không biết là chú có câu hỏi thắc mắc nào đến với sư Chánh Minh nữa không? Dạ mời chú Kinh Milanda. Alo 1 2 3 4. Alo. Dạ cảm ơn quý vị. Dạ kính lễ sư Chánh Minh, kính lễ chư Tông Đức Tăng Ni trong room. Dạ thân chào quý vị. Mới vô room được vài phút thì nghe Thượng Tọa Chánh Minh nói về vấn đề mà hồi hướng phước chánh kiến không thích hợp đây là những người có giới đức thì nó còn nhớ ra một vấn đề giống như là bên Mỹ rồi đó. Gia đình thì mình theo Phật giáo thì thằng con thì nó chuyên về hội họa, nó vẽ những tranh Phật giáo này kia để mà đi dự giải, vẽ nó rất là sống động rất đẹp, nhưng mà khi đi dự giải thì lại bị không có được cái điều đó đi. Bên đây những người bên đây đa số là thuộc về Tin Lành như là Thiên Chúa giáo, mà giờ mình vẽ cái chương trình của mình là program của mình là toàn là Phật giáo thì ta không quan hỷ. Cũng giống như vấn đề hồi hướng phước, mà hồi hướng phước do những vị chư thiên mà không có chánh kiến thì nó cũng giống như vậy, ta sẽ không quan hỷ, người ta còn có những cái sự mà không ưa thích. Thì cũng nhân duyên vậy thì sẵn dịp đây con cũng hỏi sự Tọa Chánh Minh quan hỷ giải thích cho Phật tử được hiểu thêm. Khi mà chúng ta hồi hướng phước báo á, thì theo như cái kinh nghiệm của Thượng Tọa Chánh Minh là khi mà một người hồi hướng phước báo á, thì mình làm thế nào để mà mọi người hồi hướng cho đúng đối tượng là một, thứ hai là hồi hướng làm thế nào để cho có được một cái tâm thiện hợp với trí tuệ. Đây là cái vấn đề rất là mấu chốt. Con cũng thỉnh sư Chánh Minh quan hỷ giải thích cho tất cả Phật tử được quan hỷ. Là một của thầy ra. Cảm ơn huynh Kinh Mi Đăng Đà. Chúng tôi tưởng là huynh lâu ngày không lên Minh Pháp là những câu hỏi không còn sắc bén nữa, mà té ra câu hỏi này cũng rất là đặc biệt, cũng rất là sắc bén. Thật sự á, khi mà chúng ta hồi hướng phước báo đến cho chúng sanh khác á, mà muốn có trí tuệ đó, cái này điều này đặc biệt chứ còn nếu không có trí tuệ, chúng ta cứ hiểu rằng chúng ta tạo cái phước rồi chúng ta đem cho người khác á, người khác nhận, cách hiểu này chúng ta cho rằng là hiểu không có trí tuệ. Bởi sao? Bởi vì cái người khác không có làm mà họ hưởng cái điều này, nó rơi vào là cái phi nhân kiến, không làm có quả thì hưởng thì mà không có nhân nữa, vô ý, rất là vô ý nha. Mà chúng ta hiểu rằng tôi hồi hướng phước báo này đến cho những chúng sanh khác, nghĩa là tôi làm duyên, tôi hỗ trợ cho cái phước của người đó, nó phát sinh kết quả. Cái quả phước của người đó đó, chứ không phải của tôi à. Chúng ta chỉ trợ duyên mà thôi, chứ không phải đem cho. Không phải đem cho. Cái phước người đó có, người đó mới hưởng. Còn cái phước người đó không có, người đó không hưởng. Dù đem cho, dù đem cái hồi hướng cách nào cũng không có, là một. Nha. Chúng ta thí dụ này nè. Đây là thí dụ ở trong bản sớ giải Kinh Pháp Cú. Kinh Pháp Cú. Đây là nói về tiền thân của Đức Anuruddha, là khi còn là một nông dân. Ông tạo một cái phước rất là đặc biệt là cúng dường đến vị Phật Độc Giác, là vị chư thiên của nhà, vị trưởng giả đó đó. Là chủ ông mới tán thán xà thủ xà thủ. Ông trưởng giả nói là này chư thiên có phải ông tán thán tôi không? Bây giờ tôi thừa hành pháp bố thí. Chư thiên nó không có, tôi không tán thán ông, mà tôi tán thán cái phước của người nông dân đang làm công với ông á. Hôm đó ông tạo một cái phước rất là lớn. À, cúng dường đến cho một vị sa môn. Ông trưởng giả là người có chánh kiến hả? Ồ, ông này còn tạo phước mà chư thiên tán thán vậy, phước này lớn lắm, ta phải chia mới được. Về mới bảo người nông dân này là hôm nay ông làm phước lớn, ông chia cho tôi đi. Cái người nông dân mới nói là không, tôi phước chủ phước rất nhiều rồi, giàu có rồi, tôi lâu lâu mới làm một cái bữa cơm mà có một bữa cơm cúng dường nhau vị sa môn mà đòi chia nữa, tôi đâu còn phước. Mà ông chủ anh này nỉ quá. Thế thì cái người nông dân thôi để ông chủ đợi, để tôi lại hỏi thầy tôi đã. À, mới lại hỏi Đức Phật Tục Giác. Đức Phật Tục Giác nó cho ông hết mà lại tăng trưởng thêm. Ví dụ như có cái đèn, có cái ngọn lửa. Những người khác có cái đèn mà không có ngọn lửa, người đem cái đèn có ngọn lửa mồi qua những cái đèn khác. À, thì ánh sáng trong phòng này nó tăng hay là giảm? À, thưa ngài, nó tăng. Ngọn lửa người có mất không? Dạ không, không có mất. Thì sự mà mồi cái ngọn lửa qua cái đèn khác thì có ánh sáng nó phát sinh lên nhiều, nhưng ngọn lửa không mất. À, đó chính là mình tạo điều kiện, tạo duyên. À, để cho cái phước của người khác nó có cơ hội trổ quả. Nhưng mà người đó phải có cái đèn cái đã, có dầu cái tim cái đã, còn mới có ánh sáng được. Còn nếu không, không phải là có ánh sáng. Nếu mà người đó có cái phước thiện đã, có tích lũy, nhưng mà chưa có kịp thời trổ quả. Bây giờ mình hồi hướng tới, à, tức là mình tạo điều kiện để cho cái phước kia nó trổ. À, đây là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai, người đó làm phát sinh một cái nhân để mà có phước. Một cái nhân mà sinh có phước là hoan hỷ phước với người khác. Trong thập hạnh phúc tông, tức là 10 cái điều phước, nghe pháp, thuyết pháp và củng cố tri kiến, thì cái sự kiện mà hoan hỷ phước với người khác đó là có nhân thiện để nó tạo ra phước. Mọi người đó hoan hỷ được thì mới có phước. Chúng ta phải hiểu như vậy mới có trí, chứ không phải mình đem cho, mình không có đem cho nữa. Mà người đó có hoan hỷ, người đó mới có phước là một. Thứ hai, người đó có cái thiện pháp trước đó hay thiện nghiệp trước đó chưa kịp thời trổ quả, bây giờ mình hồi hướng là mình tạo duyên cho cái phước đó nó được trổ quả. À, chứ mình không ai mà đem cho. À, đó, hiểu được như vậy là mãnh lực trí. Mãnh lực trí thứ ba là những cái chúng sanh mà đang đau khổ mà mình hồi hướng đó để giúp cho cái thiện quả của họ trổ, để họ thoát khỏi cái đau khổ. Như vậy thì nó thuộc về một dạng của tâm bi nữa. À, mình đang khởi một cái tâm bi đối với những chúng sanh đó, mong cho chúng sanh đó được thoát khỏi cái đau khổ. Còn hồi hướng chư thiên đó là mình đang hoan hỷ cái phước của ta, muốn làm cho cái phước của người ta, cái quả phước của ta được tăng trưởng lên. Đó là cái tâm hỷ của tứ vô lượng tâm. Mình hiểu được những vấn đề như vậy mới phát sinh cái trí. Còn nếu không, mình nói tôi làm phước đem cho người khác đó, thì cái điều này nó không đúng, tức là nó bị lệch kiến hay là sai kiến. Nói cách khác, nó không có mạnh lắm đó, nó hơi nặng nề chút xíu đó. Đó là mình bị tà kiến, tức là mình làm người khác hưởng, điều đó không có hợp lý, không có đúng chánh pháp. Cho nên cảm ơn Huynh Mi Lương Đà hỏi câu hỏi cũng rất là sắc bén. Chúng tôi xin trả lời vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn câu hỏi của chú Kinh Mi Lương Đà đã là bài học, mở ra thêm sự hiểu biết cho cả đạo tràng. Và Và xin Holy có hỏi thêm là sư ơi, mình có thể chia phước cho mọi người được không? Con kính mời sư chia sẻ thêm câu này ạ. Con mời sư. Dạ, mình có thể chia phước cho mọi người, nhưng mà người đó nhận hay không là chuyện của họ. Ví dụ như giờ người ta làm một cái gì phước nào đó, người ta có nhiều tài sản, người ta muốn chia cho ai người ta chia. Đó thì mình là người chủ nha. Muốn chia ai thì mình chia, nhưng mà người có nhận được hay không là chuyện khác nè. Hoặc là cái người đó có muốn nhận không là một chuyện khác. Chúng ta thí dụ nha. Vậy con thôi đi nắm nhìn tay chỗ này. Bây giờ có một ông tỷ phú giống như là Bill Gates chẳng hạn, mà ông mua rất nhiều cái thực phẩm, ông mới cho hết mọi người. Nhưng mà có những cái người tù mà bị nhốt ở trong cái luật pháp nhà nước á là không cho ông thế nhỉ. Thì cái món vật thực của ông Bill Gates này không tới hết được. Có không nhận được. Thì đúng vậy, mình làm phước mình chia cho tất cả chúng sanh được thì được. Nhưng mà có những chúng sanh đang ở những khổ cảnh như là địa ngục hay là súc sanh. Thì phước đó chúng sanh đó không nhận được. Không nhận được do không thể nhận được, là một điểm. Điểm thứ hai nữa, bây giờ cái ông nào đó ghét ông Bill Gates quá đi, ông có cho chứ thà chết cũng thèm ăn, thà có nằm quăng quại chăng nữa cũng không thèm nhận. Như thế nào cũng vậy. Thì có như vậy, chúng sanh chưa phước mình, có quan tán mình hay ghét mình, họ không quan hỷ phước mình, họ cũng không nhận được. Trường hợp này gọi là không muốn nhận. Không muốn nhận. Còn chuyện chia là mình chia. Nhận hay không nhận là chuyện của người ta. Nhận được hay không nhận được là chuyện của người ta. Chứ không phải là mình làm phước mình chia ai cũng nhận được, không phải. Có những chúng sanh không thể nhận được. Ví dụ như do hồi hướng phước báo đến cho chư thiên phạm thiên chẳng hạn vậy. Mà phạm thiên vô thử, phạm thiên ở cõi vô tử không nhận được rồi. Hay là phạm thiên cõi vô sắc mà không nhận được, bởi ông không nghe, cái gì vậy? Cái hạn gì vậy? Hay những chúng sanh địa ngục hay chúng sanh sanh lạp súc sanh cũng không nhận được. Chỉ có hàng ma đói mới nhận được thôi. Đó là ngạ quỷ đó. Nhưng mà chuyện mình cho đó là thể hiện cái tâm từ hoặc là tâm bi của mình, mong cho chúng sanh được an lạc, mong chúng sanh được an vui. Đó là cái phước của mình, là tăng trưởng. Đó thế thôi. Nhưng mà có chừng nha, có chừng à. Có những chúng sanh mà nhận rồi đó, họ quay lại họ quậy phá mình ráng chịu à, chứ không phải không đâu á. Chứ không phải là có mà chúng sanh mình nhận được gì những của mình rồi đó, họ nhớ ơn mình, họ tri ơn mình chưa chắc à. Đây là trường hợp của một cái vị tỳ khưu. Một vị tỳ khưu nghe nói là sự phục vụ chư tăng đó là có phước lớn mà chê. Cho nên đây là nằm ở trong tăng luật. Cho nên ngài á, những vị khách tăng tới, ngài rất là chu đáo, ngài lo lắng mọi chuyện, chi khách tăng nào cần thiết gì ngài cũng lo lắng. Rồi các vị khách tăng nó thấy vậy, thấy ông này mà có cái tâm, có cái tâm mà phục vụ chư tăng tốt vậy đó, thì đòi cái chia đòi. Một thời gian ông quải quá, mệt quá, thôi không có làm nữa, không phạm luật. Cái vị này nghi ngờ gặp, có phải vậy không ta? Bây giờ trình bày đi. Đó là câu chuyện ghi trong tăng luật á. Chúng ta nhớ là chúng ta hồi hướng đến những, cho nên phải nó thể hiện cái tâm từ tâm bi mình, nhưng phải có trí cái đã. Còn không trở thành người ngu tốt bụng, người ngu tốt bụng ráng chịu nè. Cho nên là những cái chúng sanh nào chúng ta lặp lại, như vậy là những chư thiên phải là chư thiên sống trong thiện pháp, hay là chư thiên hộ trì chánh pháp và vân vân, nó mới là nó mới có trí cho chúng mình nhiều, hoặc là chúng đây chứ không có bị tai hại, thế thôi. Cho nên trả lời câu Holy là chúng ta có quyền chia phước, nhận hay không nhận là do những chúng sanh khác, hoặc là không thể nhận, hoặc là không muốn nhận. Nhưng mà có những coi chừng cũng có tai hại của nó. Cái quả phước của sự hồi hướng phước hay chia phước á, sau này chúng ta có đồ chứng nhiều, có hội chúng đông. Nhưng cái hội chúng đông chưa chắc là hạnh phúc. Nó có nhiều cái phiền toái lắm, nó có nhiều cái phức tạp lắm. Nó có nhiều cái đem tới sự bất lạc cho chúng ta, chứ phải không? Cho nên phải suy xét cái lợi cái hại, vân vân. Đó, nói cách nhà mới là tốt kìa, xin nhận mới là đạo tràng nha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa sư, con có một thắc mắc nhỏ nữa, không biết sư có từ bi chỉ dạy con thêm. Có những bài kinh cầu tài lộc mà nếu mình đọc những bài kinh này để mình cầu lộc như vậy thì mình cái việc cầu phước mình có trí tuệ không thưa sư, hay là mình để lâm vô cái việc mê tín dị đoan? Thỉnh sư từ bi chỉ dạy cho con thêm à. Dạ. Có đúng. Có những bài kinh mà cầu tài lộc. Ví dụ như bài kinh của ngài Sư Bà Lý mà đâu nói gọi là chạy cầu tài lộc đó. Điểm thứ nhất chúng ta nói rằng cái chúng ta biết rằng có cái bài kinh cầu tài lộc. Chúng ta thấy cái máy chúng ta có vấn đề, xin hỏi lần nữa là quý vị có nghe chúng ta không nha? Xin hỏi quý vị có nghe chúng ta không ạ? Dạ, xin cảm ơn Holy. Dạ, xin Holy. Dạ, xin cảm ơn, kinh cảm ơn anh mình. Chúng ta biết rằng có cái bài kinh gọi là kệ cầu tài lộc của ngài Sư Bà Lý. Nhưng mà y cứ theo kinh tạng, nhất là Tăng Di Kinh Pháp Mục Chi Phẩm Người Tối Thắng, thì Đức Sư Bà Lý được Đức Thế Tôn ban tặng là tối thắng về hạnh để nhất quả thực. Tức là ngài đi đâu đó, dù cho rừng núi hay là nơi trống vắng nhà đó, thì cái phước ngài lớn mức độ mà chư thiên phải hóa hiện ra làng xóm, làng mạc hay là nhà cửa rồi đặt bát cái ngài, dù cho bao nhiêu người đi theo ngài thì cũng đầy đủ quả thực hết, chứ không có tài lộc. Nếu mà về sau thì cứ lăn xê lên thì thôi, chúng ta miễn bàn. Nè, theo quan điểm của chúng ta thì Đức Sư Bà Lý đệ nhất về vật thực chứ không phải là đệ nhất về tài lộc. Nè, rồi có những bài kinh cầu tài lộc nè, kể cầu tài lộc ngài Sư Bà Lý chúng ta biết. Nhưng mà tụng niệm những bài kinh đó mà không tạo gì phước á, thì rõ ràng rằng nó chỉ có ước nguyện, mà ước nguyện mà không có cái phước thì nó sẽ không có được. Nó nhân quả nó không có. Mà cái tụng niệm kinh mà có được đầy đủ tài sản, không có bố thí, không có gì hết mà có được tài sản thì cái chuyện đó, chúng ta nói nhân quả nó không có được đó. Cái phước tụng kinh là khác, còn cái phước bố thí là khác. Cái bố thí đó hay là cúng dường nó phát sinh tài sản, cái phước tụng kinh nó phát sinh trí. Hai cái quả nó khác nhau. Yeah. Chứ đâu phải là cái tụng kinh ấy, cái cầu nguyện á, rồi xin cho ngài Siêu Lý cho con được có tài lộc, xin ngài Siêu Lý cho con có tài lộc là nó có tiền, có giàu sang được. Mà trong khi mình không làm vậy, không tạo nhiều phước, mình sao có. Nhân quả nằm đâu? Do đó cái điều đó chúng ta phải cần xét lại. Còn nếu mà tụng kinh cái cầu tài lộc đó nha, do ân đức của ngài Sư Bà Lý xin cho những cái lợi đắc, những cái lợi lộc phát sinh đến con, thì ít nhất vị này phải có phước thiện sẵn. Do những lời cầu nguyện nhờ cái ân đức ngài Sư Bà Lý đó, nếu là ân đức của vị thánh tăng đó, nó làm duyên để cho cái thiện quả nó chưa có cơ hội nó sinh khởi, bây giờ nó sinh khởi. Khi mà đòi có trái ăn thì chuyện nó vô lý luôn cùng. Ta trồng cây rồi, nhưng mà cái thời đó nó trái nó chưa kịp trổ, vì nguyên nhân gì kịp trổ đó, người ta bón phân thêm tưới nước thêm thì nó ra trái vậy. Trái ra trái ngon, trái lành chẳng hạn vậy, trái tốt. Nó ít ra phải có cái cây, tới thời có trái. chứ mà chưa có, chưa có không có cái cây nào hết mà đòi có, không có trồng cây cam mà đòi có trái cam ngọt ăn thì chuyện không thấy nhân quả được. Nên là những câu kinh đó nó chỉ trợ duyên, trợ duyên để cho những cái thiện quả nó của mình chưa kịp sanh nó sanh khởi rồi đó, và chúng ta phải hiểu được như vậy. Chứ giờ khỏi cần cái bố thí, khỏi cần trì giới, cái ngồi tụng kinh riết để mà cũng có tiền, có tài sản thì chuyện đó chúng ta thấy nó sao đó, có thể nói là mê tín đó. Chứ không phải là chánh tín đúng đắn nè. Chánh tín là tin nhân, tin quả, tin nghiệp báo. Mà cái này tin vô mấy bài kinh là có tiền bạc, tài sản này kia thì chuyện đó cũng phải mê tín rõ ràng. Thì ở bên đạo tràng ha. Dạ vâng ạ, con thành kính tri ân sư. Có một câu hỏi thêm của Sư Thoa Ly là thưa sư cho con hỏi thêm, khi hồi hướng phước đến những người quá vãng thì họ có được hưởng phước bao nhiêu? Kính mong sư chỉ dạy. Dạ, có lẽ câu hỏi này là câu hỏi cuối cùng, con kính thỉnh sư trả lời luôn. Dạ, con mời sư. Dạ, khi hồi hướng đến những cái người mà quái vãng á, điều thứ nhất, cái quả ác của họ sắp mùi lượt. Nói cách khác là cái quả ác, các quả của họ mùi lượt. Và điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là chúng sanh này không ở cảnh giới khổ mà không thể nhận được phước như chúng ta nói. Điểm thứ ba là cái người này phải hoan hỷ với phước của mình. Cái trường hợp mà khi mọi hướng đến thân bằng mỹ thuật mà chẳng may mà rơi vào cái hàng chúng sanh mà gọi là ngạ quỷ hay ma đói đó, thì thân bằng mỹ thuật chúng ta mà chẳng may rơi vào cái cảnh giới này đó, thì chúng sanh này hay thân bằng mỹ thuật chúng ta đó phải ở trong giai đoạn là cái ác quả đó đạt mùi lượt, còn không thì không thể nhận được. Đây, điều này nằm ở đâu? Xin thưa, nằm ở trong tăng luật, hay là sẽ giải tăng luật. Thân bằng quyết thuật của vua Bình Sa Dương ở trong những kiếp quá khứ, thời đứng gây và cực trình ra chư tăng để cho vợ con ăn. Sau khi rớt xuống khổ cảnh một thời gian dài, vào trong hiện kiếp này tái sanh làm ngạ quỷ, và vào thời mà Đức Phật các cú sanh pháp, tức là cụ lục tôn vị Phật ở trong hiện kiếp này đầu tiên đó, thì những hàng ngạ quỷ này thấy những cái hàng ngạ quỷ khác đó được thân bằng quyết thuật hồi hướng đó, và người ta họ nhận quả phước đó, ta xin thiền. Cho nên giống ngạ quỷ này bạch hỏi Đức Phật Tát Cú Sanh Tá là bạch Đức Thế Tôn, nhận hay trong cái kiếp này chúng con có thể nhận được phước báo hay không. Đức Tát Cú Sanh Tá nói là trong kiếp này các ngươi không thể nhận được, phải đợi đến khi nào thời Đức Phật Gautama đó. Không, lúc đó Đức Phật Cái Cú Sanh Tá cũng chưa trả lời, nhưng hãy chờ đợi đến Đức Phật Gautama tới hỏi. Cho nên cái thời đó là cái thời mà cái ác quả nó còn nặng quá, cho nên cái người đó không thể nhận được cái phước này. Với thời Đức Phật Gautama tới hỏi thì Đức Phật Gautama cũng nói là người chưa nhận được, các người chưa nhận được. Tới Đức Phật Kassapa, tức là Kassapa nói là trong thời này ngươi, các ngươi cũng chưa nhận được. Chỉ vào thời Đức Phật Gautama thân bằng quyết thuật ngươi là tái sanh làm Bình Sa Dương ấy, hồi nữa các ngươi mới nhận được. Thế bây giờ cái quả, các quả nó đã mùi lượt. Thứ hai nữa, phải có tâm hoan hỷ với cái phước kia, cái phước của người mà ta làm, ta hồi hướng mới nhận được. Còn không thì không nhận được. Mà chúng ta biết rằng cái hàng ngạ quỷ này, cái nghiệp thiện ác nó có chứ không phải không có. À, nghiệp thiện cũng có, nghiệp ác cũng có. Phục vụ chư tăng đó là phước báo, mà ăn chặn chư tăng đó là phước báo khác. Nó là cái quả nghiệp khác. Tức là trộm cắp tài sản của chư tăng, đó là dân vật thực trình là chư tăng, đó là trộm cắp tài sản của chư tăng. Nhưng mà phục vụ nấu nướng để mà hộ độ cho chư tăng á, trong cái việc mà nấu nướng để có vật thực cúng dường chư tăng á, đó là cái phước. Cho cái nghiệp đen tắng này nè, cái quả đen cho trước, quả tắng cho sau. Mà quả đen nó muội lượt rồi, cái kịp thời quả tắng nó cho. Ra khỏi cái tâm quan hỷ nữa. Điểm thứ ba nữa là không có bị rớt xuống mấy cái cảnh giới là địa ngục hay những hàng ngạ quỷ mà không nhận được phước, vân vân. Thân bằng nguyên thuộc chúng ta tu tốt nhất. Trình giới, ngài thực hiện những cái thiện pháp để chúng ta sanh lên, khỏi đợi ai hồi hướng. Hứ họ không có cho mình, không phải cho mình, họ chỉ tạo duyên mình, nhưng trước tiên mình phải có cái thiện phước rồi đó. Tức là cái thiện pháp hay là cái nghiệp thiện rồi đó. Chứ không phải chờ đợi nha, không phải chờ đợi. Chúng ta tự nương chúng ta, chúng ta tự là cái hải đảo cho chúng ta vậy. Bây giờ mới tôi đào tạo Nam Mô Bồ Tát. Dạ, phú áo xin lên cho phần pháp đàm, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem đến sự an lành cho quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, và chúng tôi cũng không quên lời hướng quả phước này đến chư thiên hộ trì Phật pháp. Cầu mong các ngài quan hệ thọ dụng, sau khi thọ dụng rồi xin gia hợp. Phật tử Sa-ma-mang-a-lang-ra-khan-tu-sa-ma-ni-va-ta-sa-ma-bu-tha-nu-va-ve-ni-sa-ra-sa-ti-va-van-tu-te cầu xin chư đi hộ trì đến người, nhờ hoài đức của chư Phật, nhờ hoài đức của giáo pháp, nhờ hoài đức của chư Tăng, cái sự an lạc thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bồ Tát, Nam mô Tham Mạ, Nam mô Sa Ngà Dạ. Kính chúc quý vị được sự an vui đồng điều nhau cả thể. Tuần sau chúng ta sẽ gặp lại, và chúng tôi xin trình bày quý vị về phương diện Phật pháp, bước qua cái thời mới, mới về tâm tâm sở là chúng ta đã hoàn tất, chúng ta qua phần Phật pháp vậy. Xin chào quý vị nha.